Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em đang theo dõi kênh Nghe Đọc Truyện .net. Thưa các quý anh chị em, cái bớt hay dân gian ta từ xa xưa cũng gọi là viết chàm chắc hẳn cũng không xa lạ gì đối với các quý anh chị em. Theo như giải thích về mặt y học thì đây là một vùng da bị nhiễm sắc tố hoặc dư thừa lượng chất trong cơ thể tạo thành từ khi còn sơ sinh. Nhưng điều đáng nói ở đây là nó còn mang một cái khái niệm về tâm linh hết sức kỳ bí. Người Việt xưa thì cho rằng những người có vết bớt hay vết chàm là do bị đánh dấu ở tiền kiếp để lại. Tại sao lại phải đánh dấu như vậy? Ý nghĩa tâm linh của nó là gì? Và vì sao quan niệm này đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị và nó vẫn âm thầm in sâu vào trong tế bào não của từng người Việt? Hãy cùng lắng nghe câu chuyện Điểm báo cái bớt của tác giả Phú Dương qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Nghe Đọc Truyện xin ghi chú, đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Tuy các nhân vật đã được đổi tên, nhưng các tình tiết trong đây tất cả đều đã được ghi chép lại bởi người trong cuộc. Ngay sau đây, xin mời các quý anh chị em cùng nghe dị chuyện Điểm báo cái bớt. Xin trân trọng cảm ơn. Mình có một cái bớt trên mặt. Lúc mới sinh, mọi người bảo rằng mình bị đánh dấu bằng nhựa chuối. Ác cái là vết đánh dấu nằm ngay trên má, nên ai cũng không khó nhìn ra. Bà mình nói dùng mẹo để xóa cái bớt đi. Mẹ mình cũng nghe mọi người đánh mẹo bằng tôm đất, son, chanh, dầu ô liu, tỏi, vân vân. Tiếc rằng cái bớt cứ trơ lì ra, không chịu biến mất. Thực tình cái bớt không phải là hiếm gặp. Rất rất rất nhiều người khi sinh ra đã mang sẵn vết bớt ở trên người. Vết bớt ấy cứ theo thời gian cố thủ vững chãi ở trên cơ thể của chúng ta, không có cách nào biến mất. Mình đã từng 8 lần tới thẩm mỹ viện tia laser nhưng không có hết. Giờ mình quyết định sống chung với cả nó luôn. Vốn dĩ cái bớt rất bình thường. Bà mình hay bảo rằng đó là đánh dấu của kiếp trước. Bà còn nói kiếp trước mình bị đày đọa gia đình nào đó, nên khi mất đi, người ta đánh dấu xem mình có lộn lại nhà họ nữa hay không. Lúc nghe bà mình nói thì mình chỉ cười thôi. Bởi lẽ lúc ấy mình không tin mấy cái chuyện kiếp trước hay kiếp sau gì đó. Thế nhưng cho đến khi mình chứng kiến một sự trùng hợp đến kỳ lạ về cái bớt, mình mới đây, có lẽ cái dấu của kiếp trước là có thật. Và câu chuyện bà mình kể không phải là vô lý chút nào cả. Mình sẽ tổng hợp lại kể cho các bạn nghe câu chuyện về cái bớt, đánh dấu tiền kiếp hay chỉ đơn giản là một vùng da bị biến đổi sắc tố như khoa học đã từng giải thích. Câu chuyện bắt đầu từ gia đình của thím Thu. Thím và chú ấy lấy nhau khá muộn. Vậy nhưng trời không thương nên mãi thím không có bầu. Gia đình chú thím cũng lo lắng tìm thầy chạy chữa khắp cả mọi nơi. Có người thì bảo thím và chú ấy lấy nhau phạm giờ, phạm ngày xấu nên không có con. Có người độc mồm, độc miệng thì bảo gia đình chú thím kiếp trước ăn ở ác nên kiếp này trời phạt không có con cái. Những lời đồn thổi nhiều lắm, nhiều không sao kể xiết. Ở quê mà, tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Vợ chồng thím bị liệt vào danh sách cặp vợ chồng cây độc không ra hoa. Lúc đầu nghe thấy hàng xóm láng giềng thì thầm to nhỏ rằng thím Thu là cây độc không ra hoa. Bà Vân, mẹ chồng cũng tức lắm. Bà còn sẵn sàng xắn tay áo lên chửi lại bất cứ kẻ nào dám nói xấu con dâu của bà. Nhưng mưa dầm thấm lâu, bà Vân lại cũng thấy người ta nói có phần đúng. Bà bắt đầu soi mói thím Thu từng ly, từng tí một. Thím làm hay nói bất cứ điều gì bà cũng không vừa lòng. Bà còn chửi thím Thu như là hát hay nữa. Đã có nhiều lần, thím Thu muốn buông bỏ cuộc hôn nhân, nhưng chú Tùng lại động viên an ủi vợ, nên chú thím nấn ná ở lại. Thím nghe mọi người khuyên lên chùa Yên Phụ cầu con. Thím cũng sắm lễ lên chùa cầu con. Mỗi tháng đều như vắt chanh, thím thím lên chùa cầu xin một con. Người ta dần dần thấy vậy lại chuyển qua thương xót cho thím. Ngại nỗi, bà Vân lại càng ngày càng ghét và tai quái hơn rất nhiều. Bà chửi và đánh tiếng tới tận nhà thông gia. Chồng phải cây đực không ra trái. Bố mẹ thím nghe tin vừa xót con lại ấm ức nên cũng đánh tiếng đến đón thím về. Trong lúc hai gia đình đang căng thẳng, thím ở giữa chẳng biết nên nghe ai. Một mặt thím thương xót bố mẹ ruột, một mặt thím thương chồng hiền lành lại hết mực yêu thương vợ. Đường cùng, thím nghĩ quẩn mới lấy dây treo cổ tự tử ở chính gian giữa ngôi nhà mới xây của hai vợ chồng. May mắn thay, mẹ chồng thím cắt cỏ nhưng không may cắt phải tay mới bỏ về nhà. Bà thấy cổng nhà không khóa liền lùng bùng chửi từ ngõ vào nhà. Bà định bụng xô cửa thẳng vào nhà dưới, mắng thím ở nhà mà không biết đường đóng cổng, để gà qué chạy đi hàng xóm mất của bà. Mở cửa ra, bà chết chân khi thấy thím đang giãy giụa trên cái dây thừng treo trên xà nhà. Hoảng sợ bà hô hoán: "Ôi làng nước ơi, con Thu nó thắt cổ. Ôi làng nước ơi, sao mày định chết ở đây, đổ tiếng ác cho nhà tao à?" Miệng bà chửi và hô hoán, nhưng bà nhanh tay ôm lấy người thím nâng lên. Xóm làng nghe thấy vội chạy qua sang đỡ bà Vân một tay, đưa thím xuống. Rất may thím không nguy hiểm đến tính mạng. Hàng xóm có bà lăng băm chuyên bắt mạch, hút thuốc nam. Bà ấy cũng được kiệu sang để giúp đỡ bắt mạch cho thím, rồi bà ấy cứ đăm chiêu. Thấy vậy bà Vân mới bảo: "Bà làm cái gì thế? Nó có còn sống không?" Bà lăng băm gạt tay ra điều mọi người im lặng để bà ấy bắt mạch. Một hồi xem đi xem lại, bà ấy chốt: "Cô Thu có bầu rồi. May mắn phúc tổ 70 đời nhé. Ông tổ và ông vải phù hộ cái thai bình an. Bà Vân mà về muộn một chút nữa, e rằng mất châu, mất cả né." Mọi người nghe bà lăng băm nói như vậy thì mừng vui lắm. Thím Thu nước mắt chảy thành dòng. Bà Vân thì tức giận chửi bới: "Tiên sư cái con nhà mất dạy, mày chết một mình được rồi, lại còn tính cho mang cháu bà để chết cùng hay sao, hả? May mà bà bị liềm cắt phải tay nên mới về kịp. Hôm nay mà có mệnh hệ gì, bà nguyền rủa cả cái họ hàng nhà mày." Bà lang nghe thế vậy thì nói: "Con dâu bà chắc bị ép tới đường cùng mới nghĩ quẩn. Đàn bà nó như cái hoa, hoa nở sớm, có hoa ra ban chiều, nở hoa thì ắt đơm bông, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Bà chửi cô ấy, đến tôi còn thấy uất nữa là." Bà Vân nghe thấy vậy, liền xách quần lên mà quát: "Này này, tôi nói cho các người biết nhé, nhà tôi đây ăn ở hiền lành, chỉ tại vô phúc vớ phải cái con đàn bà biết đái, không có biết đẻ. Đã thế tốn tiền, tốn của đi rước về đây, đầy đứa, nó còn không theo kia mà cứ sòn sòn 2 năm 3 lứa. Đây cảnh cao cảnh bồng, được cái chết mẹ gì, 7 năm không có nổi đến mụn còn." Bà Vân cứ xa xả nói chửi, hàng xóm lắc đầu lần lượt ra về. Thím Thu thì tự trách mình một phút suy nghĩ không thông mà suýt cướp đi mạng sống của chính mình và đứa con vừa mới thành hình. Thím xin lỗi bà Vân: "Là con sai, con không biết đẻ cháu cho mẹ. Nhưng may trời Phật thương con, nghe lời cầu nguyện cũng cho con một đứa con, mẹ cũng có cháu. Từ nay con sẽ không dám làm như vậy nữa, mong mẹ bớt giận và bỏ qua cho con." Bà Vân mít dài thần thượt rồi bỏ ra ngoài. Chú Tùng đi làm ngay người ta đồn kháo nhau, thím Thu ở nhà thắt cổ tự tử. Chú chạy vội về nhà thấy vợ nằm trên giường mà thút thít khóc. Chú giận lao vào quát thím: "Tôi ở với em không ác, hà cớ gì mà em lại làm như vậy? Em không thương thân em thì phải nghĩ cho tôi, nghĩ cho bố mẹ chứ. Con cái là lộc trời cho, chúng ta chưa có duyên nên con chưa tới, cứ cớ gì phải hành hạ bản thân." Thím nghe thế vậy thì thều thào: "Là em không tốt, nhưng trời thương cũng cho mình có con, anh được làm bố rồi đấy." Chú thím mừng lắm. Bầu trời sau cơn mưa lại sáng. Chú chiều thím từng ly từng tí. Bà Vân thấy thím bầu bí cũng đỡ chửi bớt hơn trước, mặc dù bà cũng chẳng mấy ưa thím. Lỗi cũng tại thím muộn có con cái nên tình cảm mẹ chồng nàng dâu dần dần sứt mẻ Tiếc là thím mãi mới có bầu, nhưng bầu bí lại khổ sở hơn người ta nghĩ. Thím nghén khủng khiếp, thím sợ ăn, sợ uống. Người ta bầu bí thèm ăn cái nọ, cái kia, thím bầu sợ ăn, sợ hơn chết. Thím nôn thì cả xóm biết, gần như cả ngày hàng xóm nghe thấy thím nôn ọe. Bố mẹ thím xót con, muốn đón con về chăm, mà bà Vân thì không cho. Bà bảo bầu bí ở đâu thì phải dưỡng ở đó, thì thai mới khỏe mạnh được. Một tháng rồi, hai tháng lại trôi qua, thím càng ngày càng nghén tợn hơn. Mẹ chồng thím thích ăn hành, món nào bà cũng nấu cho hành cho thơm. Thím thì sợ hành lắm, cứ thấy mùi hành bay là thím nôn ọe. Lắm lúc bà Vân điên tiết chửi thím là nghén nểu. Bà đổ hết cho thím, ghét bà nên mới lấy nghén ra để hòng trả đũa bà. Bởi mấy món đồ mà bà thích ăn như hành lá, mắm tôm hay tôm cá, thím đều nghe mùi là nôn. Thím không ăn được thì chớ, lại suốt ngày nghe mẹ chồng càm ràm chửi bới, nói cạnh, nói khóe, nên suốt ngày ấm ức mà khóc. Chú Tùng khuyên thím, mình là phận làm con thì nhịn mẹ cho yên cửa yên nhà. Chú hiểu thím không có ý với bà là được, còn bà nghĩ sao thì kệ bà. Nhiều khi chú thấy bà nói cũng khó nghe quá, nên bênh vợ một vài câu thì bà lại bảo, cái loại đội vợ lên đầu thì không ngóc đầu lên được đâu con ạ. À, nó chỉ giỏi hành người khác mà thôi, làm như mình nó biết chửa không bằng ấy. Người ta bụng vượt mặt, còn gánh lúa chạy ầm ầm, có than câu nào đâu, đầy đứa cơm không đủ no, chứ đừng nói có thịt cá đầy đủ đề huề mà chê mùi khó chịu, cứ vẽ chuyện hành thì có. Bà kêu ca chửi bới nhiều quá thành quen, nên thím cũng chẳng có thời gian mà để bụng. Tuy nhiên, qua cơn nghén tai quái, thím lại dọa sẩy. Khổ thân nhà thím xa bệnh viện, nên đêm ngủ đau bụng, thím cố níu chịu tới sáng. May lúc vào bệnh viện, các bác sĩ tiêm thuốc giữ thai. Về nhà, thím được yêu cầu nằm treo chân, tránh đi lại và tránh lao động. Chú Tùng thương vợ, thương con nên hết lòng động viên thím. Trái lại với chú, bà Vân lại càng tỏ ra khó chịu ra mặt. Bà ấy cứ vin vào thím cậy chừa, lên mặt hành bà. Chửi thì là thế, nhưng bà cũng đi hỏi han hết người này, người kia về cách chăm thai khi bị động. Bà cũng mua đâu cả bao củ gai, về lôi ra cầu ao hì hục cạo rửa, giã lấy nước cho thím uống. Hết uống sống, bà lại nấu lên cho thím uống thay nước hàng ngày. Nhìn vào thì thấy bà Vân quả thật là cực chăm dâu nếu không nghe bà ấy chửi. 9 tháng mang thai, thím khổ sở vì thai yếu, thai động, thai dọa ra sớm. May mắn cũng tới ngày sinh. Thím thấy đau bụng từ sớm nên bảo chồng nghỉ ở nhà chờ sẵn để đưa đi bệnh viện nếu tình thế cấp bách. Vì thím bầu bí khó khăn nên chú cho thím đi bệnh viện luôn chờ sinh. Cả ngày đau đớn vật lộn với cơn đau đẻ, tận tới đêm thím mới sinh được em bé. Tiếc rằng do ối cạn nên khi sinh em bé có biến chứng phải đưa đi ấp lòng. Vậy là sau bao nhiêu ngày mong chờ, đứa con đầu lòng vợ chồng thím lại phải cách ly với con. Cơn đau đẻ qua đi thì cơn đau khác lại ập đến. Khi nghe bác sĩ thông báo tình hình của em bé không được tốt, em bé bị tim bẩm sinh, suy hô hấp, suy gan, suy thận, vàng da. Vậy là sau gần 8 năm chờ, chú thím lại sinh ra đứa con không lành lặn như bao đứa trẻ khác. Nỗi đau đớn giằng xé tâm can của thím. Thím kiên trì, còn nước, còn tát. Từng ngày trôi qua, từng ngày đau đớn không được nhìn thấy con. Nỗi đau ấy, có lẽ một số người làm mẹ phải cách ly con cái của mình sẽ thấu hiểu được nỗi đau này. Tuy nhiên, do bệnh viện và gia đình kiên trì, cuối cùng em bé cũng đã được ổn định và ra viện. Bệnh của em bé tạm thời có thể kiểm soát được, nhưng vẫn cần phải sự can thiệp của bệnh viện và thăm khám, theo dõi định kỳ. Bao ngày mong ngóng, cuối cùng chú thím cũng được đón con, ấm bồng con trên tay. Thím vì lo lắng lại bị cách ly con. Ngày ấy ở quê không có kích sữa hay phương pháp duy trì sữa như bây giờ, nên thím mất sữa hoàn toàn. Em bé phải nuôi bộ bằng sữa bò. Bà Vân đầu tiên từ mong ngóng cháu nội đến khi được đón cháu về thì lại chẳng mấy vui vẻ, thậm chí là khó chịu. Đứa bé khác xa so với tưởng tượng của bà. Bà những mong có đứa cháu kháu khỉnh, bụ bẫm, thì ngược lại, ông trời lại ban cho bà đứa cháu bệnh tật đầy mình, lại còi cọc, xấu xí, da nhăn nheo, xù xì như da cóc. Bé bị vàng da, dù chiếu đèn nhưng chưa hết hoàn toàn. Mắt thì lại ti hí, lại bị kéo ghèn, đến không mở nổi mi mắt. Bà chép miệng. Bố đẹp như vậy mà đẻ ra cái giống gì không biết. Thím Thu nghe thấy bà Vân nói vậy mà nước mắt tuôn không ngừng. Chú Tùng thì luôn miệng động viên vợ rằng chỉ cần vợ chồng mình cố gắng thì trời sẽ thương. Chú Thím chỉ mong con khỏe mạnh, đẩy lùi được bệnh tật. Đáng tiếc, ông trời lại cứ thử thách lòng kiên trì của đôi vợ chồng khát khao con thơ. Bé cứ cách vài ngày lại phải nhập viện cấp cứu. Tiền trong nhà thì đội nón ra đi. Một phần thầy thuốc cho con, một phần chú nghỉ làm lo cho vợ con ở viện. Dần dần, vợ chồng lâm vào cảnh túng quẫn. Bệnh của bé ở bệnh viện địa phương không có chữa được nên phải chuyển lên tuyến trên. Chú Thím mỗi lần tha lôi nhau đi lên bệnh viện trung ương lại tốn kém thêm gấp bội. Áp lực từ kinh tế, từ bệnh tật của con khiến cho Thím như người điên. Thím lúc thẫn thờ, lúc khóc lóc. Bà Vân thấy vậy đâm ra ghét Thím hơn. Mọi chuyện bà đều đổ lỗi cho Thím. Nào là không biết chữa, nào là đẻ cũng không ra hồn, nào là ăn hại. Chửi Thím chán chê, bà lại quay sang trách cháu nội vì bệnh tật mà kéo con trai của bà khổ theo, kinh tế thì lại sa sút. Mỗi lần nghe bà chửi Thím, Thím chỉ biết ôm con mà khóc thầm. Lắm lúc nghĩ quẩn, Thím lại ước mình chết quách đi từ cái lần treo cổ ấy cho rồi. Dường như bà Vân cũng có suy nghĩ như vậy, bởi đã nhiều lần bà bóng gió biết vậy để cho chết luôn từ ngày đó, cái ngày còn trong trứng, trong nước. Dần già, lâu ngày Thím Thu dường như đã suy sụp tinh thần, trầm cảm theo cơn bệnh của con trai. Thím khổ sở, vật vã mỗi lần bắt xe ôm đưa con đi lên bệnh viện. Mà đi bệnh viện thì có tiền mới sống, không có tiền thì đừng bao giờ hy vọng có tương lai. Chú Thím hết tiền, lại phải đi vay mượn khắp nơi, chạy chữa cho con. Vậy mà vợ chồng chú đúng là trở vai cho trời xem. Mọi cố gắng bỗng trở thành vô vọng. Tiền hết, tật vẫn không tan. Thím lại được khuyến mãi thêm ánh mắt ghen ghét, khó chịu của người mẹ chồng. Nửa năm đấu tranh với bệnh tật khổ sở và đau đớn, cuối cùng bé cũng chút hơi thở cuối cùng. Thím ngồi như im lặng, như một kẻ vô hồn. Chú thì khóc lóc, kêu gào than thân trách phận, ông trời sao quá bất công. Nhìn đứa con nhỏ xíu nằm trên giường, Thím thản nhiên nói một câu làm chú Tùng giật mình kinh ngạc. Sống khổ sở và đau đớn thì thà đi sớm cho khỏi đau dài. Mong con đến với gia đình nào giàu có, tốt phúc làm con người ta. Nhà mình nghèo lắm, không giữ nổi con. Kiếp sau con đừng quay lại đây hành hạ bố mẹ nữa. Bố mẹ đã khổ lắm rồi. Nếu dám quay lại, mẹ sẽ đuổi con đi. Mắt của Thím ấy trợn lên, quát cái xác của đứa con trai. Mấy người hàng xóm và họ hàng lúc bấy giờ không khỏi bàng hoàng. Có người bảo chắc Thím sốc và đau lòng quá nên nói năng hồ đồ. Chú Tùng thì lấy cái khăn mới quấn lại cho em bé. Thím giật lại cái khăn từ tay của chú mà than thân. Để im như thế cho em, nó đến đây có bao nhiêu ngày đâu mà hành vợ chồng mình khổ sở. Tiền bạc tiêu tan mà cái mạng cũng không giữ được. Nó phá như vậy, hà cớ gì phải thương xót nó. Cứ để như thế cho nó không luyến tiếc. Kiếp sau nó không trở lại tìm chúng ta nữa. Thím nói một hồi làm chú Tùng cũng tức giận. Mấy người kéo Thím Thu ra ngoài để mọi người chuẩn bị lo làm lễ cho em bé. Thím gào lên. Không ai được khóc, để tôi ở lại đây. Tôi phải nói cho nó rõ, kiếp này không có duyên thì đừng bao giờ quay lại cái nhà này nữa. Nhất định nó không được phép quay lại cái nhà này nữa. Mấy bà kéo thím Thu ra ngoài động viên, an ủi thím vì thím đang bị sốc trước cái chết của con. Bà Vân ở đâu chạy vào tay cầm chai mực cửu long màu tím. Bà lấy ngón tay chấm vào cái lọ mực, rồi kéo tay em bé lên đánh dấu chữ X vào cổ tay. Bà vừa làm vừa lẩm bẩm: kiếp này cháu đày đọa gia đình như vậy là đủ rồi. Từ nay cháu đầu thai nhà khác, đừng về quấy phá gia đình của bà nữa, nghe chưa? Chú Tùng thấy bà Vân làm như vậy thì không đồng ý. Chú hất tay của bà Vân ra, rồi vội lấy cái khăn lau cổ tay cho em bé. Chú vừa làm vừa khóc: sao các người ác như vậy? Thằng bé có tội tình gì đâu. Nó không may sinh bệnh tật, đã khổ sở lắm rồi. Vợ con là đau lòng quá, nói năng điên khùng cho cam. Ngay cả mẹ cũng như vậy là sao? Bà Vân nghe thấy vậy thì lẩm bẩm: mày thì biết cái gì? Các cụ từ xưa đã truyền lại rằng những đứa bé đến với gia đình mà đày đọa quá khi chết yểu, người ta phải đánh dấu lại để xem có lộn lại cái nhà này nữa hay không. Lần sau nó lộn lại còn biết, chứ không tụi này số chết yểu rồi, làm sao mà sống được? Quay lại cũng chỉ tổ hành người sống mà thôi. Chú Tùng cãi lại: các bà toàn nghe đồn linh tinh, để cho thằng bé được an nghỉ. Chú Tùng lau vết mực nhưng không sạch được hết. Cổ tay thằng bé vẫn có dấu chữ X to đùng bằng mực tím do bà Vân bôi đánh dấu. Bà Vân thấy chú Tùng nói vậy, bèn quay lại nói với những người xung quanh: các ông, các bà thấy tôi có nói đúng không? Từ trước đến giờ, các cụ đã bảo rằng những đứa như vậy khi chết phải đánh dấu và đe nó. Nếu không nó lộn lại thì lại hành cả gia đình khốn khổ. Vài cụ già đồng ý với ý kiến của bà Vân. Bà Vân được đà nói mạnh miệng hơn: tụi bây giờ lớn khôn, đi học cái chữ mang sách vở ra tưởng hay lắm. Cứ chờ đấy, làng này nhiều cái gương rồi. Mấy người xì xào bàn tán chuyện nhà này, nhà kia có con chết yểu cũng đánh dấu, rồi lần sau đứa trẻ ấy lại quay lại đúng gia đình đó. Người bàn tán cứ bàn tán, người lo việc thì cứ lo việc. Ngay chiều hôm đó, em bé đã được đi chôn cất. Tiếng khóc, tiếng gọi xót xa cả khu xóm vốn đang yên bình. Sau khi em bé nhà thím Thu mất đi, người ta cũng nói ra vào chuyện nguyên nhân thằng bé chết yểu. Người thì kể rằng là bị bệnh tật, người thì đồn thổi rằng kiếp trước gia đình nợ nần nên kiếp này thằng bé đầu thai để đòi nợ. Người thì nói đủ chú thím đi cầu con trên chùa nhưng không đáp trả lễ nên bị bắt mất đứa con. Có rất nhiều lời qua tiếng lại xung quanh cái chết của đứa bé vài tháng tuổi. Tuy nhiên, thời gian trôi đi mọi chuyện dần trôi vào quên lãng. Trong xóm cũng không có người nhắc lại những cái sự việc đau lòng như thế này nữa. Thím Thu sau ngày bé mất cũng không lên chùa nữa. Thím nói đi cầu xin con nhưng cho thím đứa trẻ không như ý. Không những đứa bé không khỏe mạnh, kháu khỉnh, mà lại bị bệnh tật rồi chết yểu, làm gia đình quyệt quệ theo cơn bạo bệnh của đứa con. Mọi người cũng khuyên thím lên chùa trả lễ rồi cầu lại nhưng thím nhất quyết không đi. Sống chung một mảnh vườn, tuy có căn nhà nho nhỏ phía dưới cho hai vợ chồng nhưng thím luôn bị bà Vân soi mói. Mọi chuyện từ ăn, ngủ, đi lại thím đều bị bà Vân quản thúc. Thím nhiều lúc muốn bỏ Quách về nhà mình ở cho đỡ nặng tâm, nhưng lại thương chồng nên không lỡ. Thím lao vào làm sẽ đỡ lại lời qua tiếng lại và xích mích mẹ chồng, nàng dâu. Bà Vân thì luôn miệng cạnh khóe chú Tùng lấy thím về để đái, rồi trách thím Thu đàn bà không có biết đẻ. Mẹ thím thấy vậy thì xót con lắm, nên cứ chỗ nào có thầy thuốc hay chữa hiếm muộn thì lại đi cắt thuốc về tự tay sắc ép cho thím Thu uống. Thím Thu sợ thuốc đến tái cả mặt, nhưng thương mẹ, thương chồng nên nhắm mắt nhắm mũi để uống thuốc. Mãi hơn một năm sau, thím Thu mới có bầu lại. Lần này thím bầu bí khỏe mạnh, chứ không ngén ngẩm, yếu ớt như bầu đứa bé đầu. Thím vẫn đi làm bình thường đến ngày gần sinh. Bà Vân lần này thấy thím khỏe mạnh cũng đỡ, không có chửi bới, nói bóng, nói gió thím như trước đây nữa. Nhà cửa tạm yên ấm, ít có cãi cọ và đôi co qua lại. Xóm làng cũng bình yên. Sau 9 tháng bầu bí, thím sinh được một cậu con trai. Em bé rất đáng yêu và làn da trắng mịn như trứng gà bóc. Lúc nhận em bé từ tay của bác sĩ, mọi người còn ngạc nhiên bởi làn da mịn màng và trắng đến không ngần. Người nhà của mấy sản phụ chờ sinh còn ngó xem và thầm khen con của chú thím đẹp từ khi lọt lòng, bởi những đứa bé sinh ra khác đều có làn da thường màu đỏ, đen hay là nhăn nheo. Có bé còn gây bám đầy người, có bé thì chóc da, còng da cáy. Riêng bé thì có làn da trắng và căng mịn. Thím nằm trong phòng sinh, còn em bé thì được bà ngoại bế. Chú mừng tay chân luống cuống, cười đến không khép nổi cả miệng. Ngày hôm sau, bà Vân mới vào viện. Điều đầu tiên là bà vạch ra xem trai hay là gái. Mặc dù được mọi người thông báo thím sinh con trai, nhưng bà muốn nhìn tận mắt để cho chắc chắn. Thím sinh xong đói, bà còn giục chú chạy ra quán mua cho vợ bát phở to để thím ăn, mà còn lấy sữa cho con bú. Dường như đứa cháu đích tôn đã rút ngắn khoảng cách giữa mẹ chồng và nàng dâu. Trưa ngày hôm đó, cô y tá thông báo cho người nhà đưa em bé đi tắm. Bà Vân xung phong bế em bé đi tắm. Bà tuyên bố luôn quyền sở hữu: cháu nội tôi chăm. Mọi người ai cũng cười, nhưng cũng mong là bà luôn đi trước đón đầu như vậy. Tuy nhiên lúc bế em bé từ chỗ tắm về, mặt bà đăm chiêu hẳn đi. Chú Tùng thấy bà buồn liền hỏi: sao lúc bế cháu đi bà phấn khởi mà lúc về lại trông có vẻ buồn như vậy? Có chuyện gì hay là bà mệt à? Bà đưa lại em bé cho thím để bú rồi kéo chú ra ngoài. Chú ngạc nhiên hỏi: có chuyện gì mà mẹ không nói với vợ con được mà phải lôi con ra đây làm gì? Bà đáp: có chuyện rồi, không hiểu sao mà mẹ thấy lo lắm. Chú giật mình: có chuyện gì? Mẹ nói rõ ra chứ cứ úp úp mở mở như vậy đâm làm con lo theo đấy. Là cái dấu nó đã quay lại. Cái dấu gì? Cái gì quay lại? Sao con chả hiểu mẹ nói cái gì cả? Bà buồn buồn đáp: là cái dấu mà mẹ đánh dấu lúc cô tí, là biệt danh gọi đứa bé đã mất của gia đình chú thím. Mày có nhớ không? Là sao hả mẹ? Con vẫn chả hiểu gì cả. Mày nhớ lúc cu tí mất, mẹ lấy mực tím đánh dấu chữ X lên cổ tay phải của thằng bé không? Hôm đó mày còn lau đi mà lau không sạch được vết mực ấy. Tay thằng Tũn có cái dấu y hệt như vậy. Tũn là biệt danh của bé mới sinh. Lúc cô y tá tắm bảo thằng bé Tũn có vết chàm màu tím ở cổ tay, mẹ nghe cô ấy nói mới giật mình đi kiểm tra. Đúng, đúng thật là cái dấu chữ X màu tím ở cổ tay thằng Tũn. Con nghĩ xem, có phải là thằng Tí nó quay lại nhà mình hay không? Chú nghe một hồi bà nói rồi bèn cười: ôi dồi ôi, con tưởng mẹ nói cái gì làm con hết cả hồn. Vết chàm thôi chứ mà mẹ lo cái gì? Người con cũng có đầy vết chàm ở bụng nơi này, con vẫn khỏe mạnh cả chục năm nay đấy thôi. Bà chép miệng: mày khác, nó khác. Đây là cái dấu chính tay tao đã đánh, là dấu chữ X bằng mực cửu long đấy con ạ. Thôi không sao đâu mẹ, vết chàm thôi mà, con lại cứ tưởng cái chuyện gì làm con hết cả hồn cả vía. Từ xưa các cụ đã bảo rằng đứa trẻ nào khi sống hành gia đình người ta khi chết thì bị đánh dấu để kiểm tra. Nếu những đứa trẻ sau đó đẻ ra mà vẫn mang cái dấu y như vậy thì có nghĩa là nó đã quay trở lại gia đình. Nó mà lộn lại thì kiếp này nó lại hành gia đình khổ sở lắm. Có người tán gia bại sản vì nó, hoặc nó lại chết yểu chứ không có sống thọ được đâu. Tao đang lo lắm đấy. Thôi, mẹ cứ nghe lời người ta đồn rồi lại nghĩ linh tinh. Chuyện này dừng ở đây đi, mẹ đừng nói gì, không vợ con nó lại suy nghĩ. Cô ấy mới sinh, suy nghĩ nhiều không tốt đâu. Biết rồi, gớm, cứ như tao chưa đẻ bao giờ ấy. Vì nghĩ cho nó gái đẻ nên tao mới gọi mày ra riêng để nói. Bằng không, tao đã nói ngay từ trong kia rồi. Vâng, mẹ yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Chàm thì gần như ai mà chả có. Nói như mẹ thì chắc ai cũng chết yểu, hay phá bố mẹ tán gia bại sản. Con đây này, chàm to đùng, vẫn sống nhăn răng ra đấy thôi. Lại còn ngoan ngoãn, chứ biết phá phách gì đâu. Bà Vân lại chép miệng. Tao nói rồi đấy, tin hay không thì tùy mày. Nhưng từ lúc nhìn thấy cái chữ đấy, tao không yên tâm chút nào cả. Cảm giác khó tả lắm. Nói chung là có chuyện. Thôi được rồi, con xin mẹ đấy. Tất cả cũng là người ta đồn. Mẹ biết rồi còn gì nữa. Cái gì mà đồn thì đâu bằng con ruồi đuôi bằng cái đĩa. Chuyện này mẹ đừng nói ra ngoài đấy. Chứ chả có chuyện gì người ta lại đồn linh ta linh tinh. Con là không thích như thế đâu. Mày điên à? Vạch áo cho người xem lưng. Tao già rồi, có phải đứa lên ba đâu mà mày phải dặn tao cái điều đấy. Tao chỉ là lo cái dấu giống như các cụ kể mà thôi. Không phải thì là cái tốt, cháu đích tôn của tao đấy. Nói xong bà liếc xéo chú một cái rồi quay lại phòng xem cháu. Mới sinh nên còn ít sữa. Cu Tuấn khóc đòi ăn suốt. Bà Vân sốt ruột tính pha nước đường cho cháu uống mà bị mấy cô y tá mắng xối xả. Bà giật lên đùng đùng xả lại mấy cô y tá rằng trước bà đẻ chú Tùng toàn cho uống nước đường. Một tháng đã uống nước cơm mà chú vẫn khỏe và lớn như thổi. Bà bảo mấy cô lắm chuyện, vẽ chuyện. Chú Tùng thấy vậy bèn chạy ra quầy tạp hóa mua cho cu Tuấn thêm một hộp sữa non theo lời của cô y tá hướng dẫn. Trộm mụ, cu Tuấn uống sữa giỏi lại mau đói. Thím cứ cho Tuấn bú ngủ chừng 30 phút, lưỡi Tuấn lại liếm môi rồi rụi đầu tìm vú. Thím bế cho con bú nhưng lượng sữa không đủ làm cho cậu khó chịu lại khóc ầm ĩ. Bà Vân thấy vậy lại sốt ruột giật cu Tuấn ra rồi pha sữa cho cháu uống. Mà phải công nhận là cậu Tuấn uống sữa thật tốt. Bà Vân đút thìa là luôn tay. Khi Tuấn no bụng là ngậm miệng lại và nhắm mắt ngủ ngay. Tuấn tựa như chiếc đồng hồ sinh học, cứ cách một thời gian nhất định lại tỉnh dậy, mở tròn xoay đôi mắt, nhìn rồi há miệng rụi rụi đòi ăn. Cả phòng hộ sinh có gần 10 người, nhưng cu Tuấn là ăn giỏi và mau đói hơn cả. Ai cũng trầm trồ khen cu Tuấn nết ăn. Có điều nết ngủ của cu Tuấn bị chê tả tơi, bởi ban ngày cậu ngủ say như cún, nhưng đêm thì lại khóc lạc cả tiếng. Đêm đầu Tuấn khóc nhiều quá, khiến cho chú phải bế ra cả hành lang vì sợ ảnh hưởng những bé khác trong phòng. Đêm thứ hai, Tuấn vẫn khóc như đêm đầu tiên. Nhiều người trong phòng bắt đầu bàn tán, xì xào vì Tuấn quấy đêm quá nhiều. Cũng có mấy người bảo rằng bé bị khóc dạ đề, có người lại bảo bé bị của, có người thì bảo bé bị vía yếu. Nhiều lý do mọi người đưa ra làm cho gia đình của thím cũng hoảng theo. Thím sinh xong mệt mỏi, cu Tuấn lại quấy đêm nên càng thêm mệt mỏi. Cũng may có chú và bà Vân đỡ thím ban đêm bế cu Tuấn nên cũng đỡ. Bà Vân thấy mọi người nói chuyện nguyên nhân Tuấn quấy đêm, bán tín, bán nghi nên về nhà mua hoa quả thắp hương, báo cáo ra tiền về việc sinh cu Tuấn, cầu mong cho các cụ phù hộ cho cháu ngoan ngoãn, không quấy khóc hay ăn trong lớn. Mặc cho ban ngày, bà thắp hương khấn vái cầu xin các cụ gia tiên tiền tổ là vậy. Ban đêm cu Tuấn khóc là cứ khóc, không có quan tâm, không có biết rằng cả nhà lo lắng mất ăn, mất ngủ vì cậu. Hơn nữa cậu cáu gắt lại phá giấc ngủ của các bạn khác ở trong phòng. Ban ngày các bà cùng phòng còn nói đùa Tuấn bé tí mà đã biết làm khổ người khác quá như vậy. Đến ngày về nhà, bà Vân không biết nghe theo lời của ai chỉ cho cũng mang giấy báo chất đống ngay cổng để làm lễ đốt vía. Bà bắt thím Thu bế Tuấn nhảy qua cái đống lửa 7 lần mới cho vào nhà. Bà lầm bầm, bà đốt vía nhá, vía lành thì ở mà vía dữ thì bay đi. Sau đó bà cẩn thận mua đồ về thắp hương gia tiên các kiểu, rồi lấy khăn kim băng có nhánh tỏi cài lên trên vai áo của cu Tuấn. Bà dặn thím tối ngủ đặt con dao xuống dưới đầu giường để ngủ cho Tuấn đỡ giật mình. Thắp hương báo cáo ông bà tổ tiên xong, bà bế Tuấn đặt xuống dưới đất. Cụ Tuấn đang được bế trên tay đột ngột bị đặt xuống nền đất thì bỗng khóc thé lên. Thím xót con mới hỏi, sao mẹ lại đặt cháu nằm ở dưới đất? Mẹ đưa con bế cháu cho. Bà gạt phắt tay đi, anh chị thì biết cái gì, đây là làm mẹo nhá. Các cụ bảo là đón trẻ con về nhà thì thả xuống dưới đất cho nằm một lúc mới bế lên trên giường. Cốt là để cho đứa trẻ chịu khổ, chịu nghèo rồi mới được hưởng no ấm. Có như thế thì sau này mới dễ nuôi. Thím thấy bà nói như vậy thì không dám cãi lại, đành ngậm ngùi nhìn con nằm khóc re ré ở dưới đất mà nuốt ngược nước mắt vào bên trong. Phải đợi một lúc sau, bà chỉ tay bảo thím bế con lên rồi bồng nhau về phòng. Bà còn bảo với chú, đàn bà đẻ, nó dữ như chó đẻ, nên là mày không có được ngủ chung giường, nghe rõ chưa? Mày lên nhà trên mà ngủ, không thì kê cái giường 2 mét vào nhà mà ngủ. Thím nghe thấy như vậy buồn mà chả dám nói. Chú liền bảo, ôi dào, mẹ cứ nghe người ta nói linh ta linh tinh, vợ con đẻ con không nằm cùng phụ thì lấy ai mà phụ cô ấy? Thằng Tuấn nó quấy khóc lại háu ăn như vậy, con ngủ riêng, mẹ con Tuấn khóc tiếng mán à? Ngày trước cô tí con cũng vẫn ngủ chung đấy thôi. Bà Vân lắc đầu, tao nói mày cứ cãi nhem nhẹm ấy nhỉ, mày ngủ riêng ra, có gì tao ngủ cùng nó cho. Thím lặng lẽ bế con đi xuống phòng. Chú lếch thếch xách đồ phụ giúp cho vợ. Chú bảo với thím, em đừng có suy nghĩ, mẹ nhiều khi sống xa chúng ta nên còn lạc hậu, bà dù gì cũng chỉ mong những điều tốt nhất cho cả nhà bà thôi. Em nào có đâm trái ý của mẹ, hay là anh kê thêm cái giường vào nhà đi, đêm anh ở đây có gì phụ em, chứ cụ Tuấn thì lại quấy quá. Anh sẽ kê, nhưng vì muốn hai mẹ con nằm rộng rãi, chứ không phải anh sợ em đâu, mà cấm nghĩ linh tinh gì đấy, biết chưa? Em hiểu mà. Em thấy ở viện các cô bảo người lớn nằm cạnh cũng sợ hút hơi của trẻ con ấy. Bậy bạ, em đừng có nghe người ta nói linh tinh. Hay anh đón bà ngoại về ngủ với em nhé. Em còn đau như vậy, có bà ngoại cũng tốt. Ờ, thôi, hai bà không hợp nhau anh biết còn gì nữa. Giờ bà ngoại sang đây chắc em mệt hơn đấy. Để đợi cu cứng cáp thêm một chút, nếu anh đi làm xa thì em xin mẹ cho về ngoại ít ngày. Mấy ngày này em mới cần người phụ, chứ con cứng nữa thì nói làm gì. Em đau hay có chuyện gì thì phải nói, đừng có cố nhịn rồi ấm ức. Mẹ thì anh hiểu, nhưng anh cũng hiểu em. Có gì cứ nói cho anh biết, nghe chưa? Thím nghe chú nói mà rưng rưng nước mắt. Chú nạt, lại xúc động rồi. Cứ cẩn thận giữ sức khỏe và giữ sữa cho con nó bú chứ. Cụ Tuấn háu ăn thế cơ mà. Chú kê thêm cái giường nhỏ cạnh giường của hai mẹ con Tuấn nằm cùng. Bà Vân ngó qua, ngó lại cũng không phản đối. Bà bảo, vợ chồng thích tự chăm nhau thì tùy. Thằng Tùng, mẹ nói không nghe sau này có sao thì đừng có kêu nhé. Nói xong, bà đội cái nón đi đâu một lúc rồi về. Bà xách cái làn, có cái chân giò và cái hoa chuối tây. Về nhà bà tươi tỉnh bảo, ôi chao, mày thế, ra chợ nhặt được con tôm đất đây, giờ bà đánh mẹo cho chó con của bà nhé. Bà bỏ cái làn xuống dưới cửa, sai chú Tùng đi chặt chân giò, ra hầm nấu canh hoa chuối cho thím ăn lấy sữa. Ở quê bà đẻ hay được ăn hoa chuối, chân giò, vì theo các cụ mấy món đó lợi cho sữa và mát sữa. Chú Tùng vui vẻ làm theo lời căn dặn của bà. Bà Vân thấy chú đi ra thì gọi thím, chị bế thằng Tuấn ra đây cho tôi. Thím thắc mắc, cháu vừa mới ngủ, bà tính làm mẹo gì ạ? À? Hay chờ cho cháu thức thì bà làm có được không ạ? À? Nhà này từ khi nào mà có thói mẹ nói một câu mà con cãi một câu ấy nhỉ? Mau bế ra đây cho tôi. Thím bế cụ Tuấn ra cho bà. Bà nhanh tay bóc một con tôm ra, bỏ vỏ con tôm bỏ ra cái bát. Một cái khác bà vắt chanh vắt lấy nước cốt Bà kéo tay áo của Tuấn lên, rồi nhanh tay lấy thịt tôm nhúng nước cốt chanh, rồi chà lên cổ tay của Tuấn ngay chỗ đó có vết chàm tím. Thím thấy vậy liền hỏi: "Con tưởng cái đó là do da của cháu thừa chất gì đó mới bị, mẹ làm như vậy có hết được không ạ? Da của cháu nó còn non, con sợ chanh vào nó không tốt ạ." Bà ngẩng lên nhìn thím: "Mấy người trẻ thì biết cái gì, xưa các cụ toàn làm thế để xóa cái chàm, để tôi yên tôi làm cho cháu tôi. Cứ như bố mẹ mày thì để yên cái tay, có cái vết xấu chết đi được, Tuấn nha. Chỉ có bà thương Tuấn thôi, bà làm cái mẹo xóa cái chàm xấu xí đi cho cháu bà nha." Miệng bà nói, tay bà làm thoăn thoắt, bà bảo: "Cái mẹo này là linh lắm đấy. Tôm phải đi ăn trộm về làm mới được linh nghiệm. Mà cái giống tôm chàm này ưa nhất là tôm đất. Ai mà nhầm lấy tôm đầu hay tôm lớt, có mà đánh cả đời cũng không sạch. Tôi làm lần đầu cho chị biết, lần sau chị tự làm nếu tôi không có ở nhà. Mỗi ngày làm 2 lần cho thằng bé, biết chưa? Đừng có quên. Chị mà quên, cháu của tôi mà không sạch cái chàm thì đừng trách tôi." Thím nghe bà nói mà cũng lo lắng. Thím sợ ngộ nhỡ cái chàm không có mở đi, có khi nào bà lại đổ lỗi lại là thím không biết cách làm, hoặc thím lười không có làm cho con. Chú Tùng lên nhà thấy bà lấy tôm chấm chanh chà lên tay của Tuấn thì thắc mắc: "Ơ, sao mẹ làm thế? Trẻ con nó còn yếu lắm đấy." Bà Vân lẩm bẩm quát: "Thế gian này đúng là được vợ hỏng cả chồng. Nhà này vớ được cả ông cả bà. Sao hai đứa con lại cứ ngang thế nhỉ? Được rồi, từ mai đích thân bà sẽ tự làm cho con. Để con mẹ thằng bố của mày làm có khi nó dạ vâng rồi bỏ đi không thèm làm cho cháu bà ấy chứ." Bà Vân nói mà làm luôn. Bà cũng không khó khăn gì với thím Thu, nhưng có điều bà bắt thím kiêng nhiều thứ. Nào là kiêng tắm, nào là kiêng gội, nào là kiêng ăn tanh, nào là kiêng uống nước. Thím khổ sở nhất là bón sau sinh, nhưng bà bảo ăn rau với ăn canh nhiều xanh ruột, cụ Tốn bú lại đi ị ra phân xanh với sỉnh bụng, tiêu chảy. Ai thèm gì chứ thím nói thím thèm rau tới không cả ngủ ngon. Những hôm chú đi làm về muộn, thím lại ngóng chú về để nhường rau cho vợ ăn. Bữa cơm bà đẻ 10 hôm như một, có thịt kho gừng mặn và một rúm rau nhỏ tí xíu, không có nước canh. Bà Vân bảo ăn mặn mới tốt cho bà đẻ, nên ngày nào cũng kho thịt thật là khô, thật là mặn cho thím ăn. Thím cũng hỏi nhiều người về khoản nấu nướng. Bà đi làm nấu về tự cho ăn, chứ thím không có phải tự nấu cơm. Quần áo thì bà kiêng cho chục ngày, sau đó thím tự đi bao tay mà giặt. Ban ngày cu Tuấn ngủ rất ngoan, nên thím có thời gian giặt giũ quần áo tã lót cho Tuấn. Thím sợ nhất là trời tối, bởi cứ đêm đến là cu Tuấn lại như biến thành một đứa trẻ khác. Tuấn cáu gắt rồi khóc the thé cả đêm. Thím bế Tuấn kiểu gì Tuấn cũng khóc. Thím cho bú Tuấn cũng khóc. Thím bế đi rong quanh nhà cũng khóc. Mà Tuấn khóc khác con người ta, bởi khóc một hồi là lạc tiếng đi. Tuấn mở tròn xoe mắt nhìn mái nhà một lúc. Mắt cậu cứ chằm chằm nhìn lên trên mái nhà một hồi, nhắm mắt lại rồi lại khóc tiếp. Tiếng khóc của cậu thì cả xóm người ta nghe sợ, bởi tiếng khóc dai, khóc dài và khóc rất to. Lắm hôm bà Vân đi làm về mệt, lại thấy cháu khóc thì sốt ruột, xuống nhà đập cửa phòng mà quát: "Mẹ con mày cắn nhau phải không? Sao không cho người khác ngủ à? Ngày đi làm đã mệt, đêm đừng hành người ta nữa có được không? Hàng xóm láng giềng người ta nói cho đầy đấy." Thím lại vâng vâng dạ dạ bế Tuấn lên đi lòng vòng quanh nhà, rồi dỗ nựng các kiểu. Thím cứ nhét vú cho Tuấn thì Tuấn bú, nhưng cậu lại chê không thèm bú mà cứ nhè cái miệng ra mà gào. Chú cũng sốt ruột ra bế phụ thím, nhưng cũng chả thay đổi tình hình. Thím nhìn Tuấn mà rơi nước mắt. "Thà con cứ thức nhưng chịu chơi thì mẹ còn đỡ mệt. Chứ con cứ khóc ngằn ngặt như thế này, mẹ thật là mệt lắm con ạ." Và sau đó thì con khóc đằng con, mẹ khóc đằng mẹ. Chú Tùng vừa thương vợ vừa xót con, mà cũng không biết làm cách nào cho thằng Tuấn ngừng khóc. Ngày nào cũng đều như vắt chanh, Tuấn cứ khóc từ chập tối đến 5 giờ sáng thì mới chịu bú rồi lăn ra ngủ say như cuốn. Bà Vân nhiều lúc cứ thắc mắc hay có ai đó độc mồm, độc miệng của cháu của bà nên cụ Tuấn cứ khóc và quấy đêm như vậy. Bà lại lấy giấy đốt vía rồi hất gạo, hất muối đổ đầy ra ngoài đường. Vậy nhưng cụ Tuấn cứ khóc, vẫn hoàn khóc. Bà cũng làm đủ mọi cách rồi, từ đốt vía, thắp hương xin các cụ ra tiên, nhưng cũng không có khá hơn được chút nào cả. Có hôm bà cáu rồi quát: "Tiên sư nhà chúng bay, chúng bay có im ngay cái miệng đi không cho bà hả? Khóc nữa bà rạch miệng ra bây giờ đấy." Chả biết câu của bà đe có linh nghiệm hay vì lý do gì mà cu Tuấn bỗng im bặt. Cậu ngưng khóc làm cho bố mẹ hết cả hồn. Chú Tùng thấy vậy bèn đùa: "À, hóa ra là nựng con không nghe, nhưng con sợ bị bà rạch miệng à." Bà Vân vừa ra khỏi phòng đi lên trên nhà trên thì cu Tuấn ở dưới này lại ngoạc cái miệng ra khóc tiếp. Chú Thím méo cả mặt vì tiếng khóc của con. Bà Vân đến bất lực với thằng cháu đích tôn ngày đêm mong ngóng. Bà tức mình lầm bầm chửi: "Con nào ngứa mồm mà ngứa miệng của cháu của bà nên cháu nó khó tính quấy khóc vào ban đêm như thế." Dần dà xóm làng cũng xì xào bảo cu Tuấn khó nuôi, chắc do bị phạm vào cái gì đó nên bị phạt. Khổ cái người ta nói ra thì bà Vân lại tin, rồi về lầm bầm mắng chửi chú Thím. Đặc biệt là cái bớt ở tay của Tuấn, bà tự tay kiên trì đánh tôm cả nửa tháng trời cũng không có dấu hiệu mờ đi, chứ đừng nói là nó biến mất. Đã vậy lúc nào Tuấn cũng khóc và cái bớt thì lại đậm màu lên, nhìn tím ngắt, trông quả thật là đáng sợ. Bà Vân đánh tôm cho cháu cả 20 ngày, rồi 1 tháng mà cũng không ăn thua, nên bà nản, bà bỏ cuộc. Khi ấy, bà lại cứ nhắc nhẩm một mình một điều rằng cu Tuấn là chính thằng cu Tí lộn lại nhà nên hành mọi người. Thời gian cứ thế trôi dần, bà đâm ra ác cảm với Tuấn. Bà không nựng cháu nữa, không tắm giúp cũng chả nấu cơm cho mẹ Tuấn ăn nữa. Thím sinh được 1 tháng là mọi việc từ dọn dẹp, giặt rũ, nấu nướng Thím phải tự làm hết. Ban đêm thức trông con cả đêm, ngày lại phải làm quần quật luôn chân luôn tay với cả đống việc không tên trong nhà nên trông Thím gầy đi trông nhanh chóng. Bà ngoại sang thăm Tuấn thấy Thím ôm con úp cái nón lên mặt rồi nhóm bếp nấu cơm mà sắt hết cả ruột. Nhà Thím nấu bếp củi mà mưa nên củi ẩm khói mù mịt. Bà bắt mẹ con ôm nhau lên trên nhà để bà nhóm bếp cho. Tiếc là bà thổi đỏ cả mắt, nước mắt thì tèm nhem mà cái bếp nó không chịu bén lửa. Bà tức lại nói bóng gió bà Vân biết cách hành con, hành cháu. Bà bảo đón mẹ con Thím về nhà chăm một thời gian, chứ gái đẻ mà đêm trông con, ngày thì lại làm quần quật như vậy, ăn uống không tử tế thì sao mà không gầy cho cam. Bà ngoại liền bàn với chú Tùng là cho bà đón mẹ con Tuấn về nhà một thời gian. Chú Tùng vui vẻ đồng ý ngay. Tiếc là tối đêm ngày hôm đó nói chuyện với bà Vân, bà vừa bê bát cơm nghe chú nhắc đến chuyện bà thông gia đón con gái và cháu ngoại về chăm thì nổi giận đùng đùng. Bà ném cái bát xuống mâm mà rằng: "Bà già này già thật nhưng chưa chết. Ai dám bước khỏi cái nhà này phải bước qua xác của bà già này. Cái thói ở đâu mà đi lấy chồng còn đòi về nhà đẻ. Tao cấm đấy. Thích thì đi luôn, đừng về. Nhưng thằng Tuấn là cháu của tao, nó phải ở nhà tao. Cháu nội tao không được đi đâu hết." Bà Vân nói vậy thì Thím chỉ biết im lặng, cắm cúi mà ăn cơm. Chú Tùng nghe mẹ nói gay gắt quá bèn đỡ lời: "Kìa mẹ, nhà con về bà ngoại có ít ngày, xem có gì thay đổi không. Chứ mẹ thấy cả tháng cháu nó quấy khóc, khổ cả cháu, khổ cả mẹ, rồi thì khổ cả hàng xóm." Bà Vân đứng dậy, không ăn cơm luôn. Bà nói gọn lọn: "Đứa nào cãi tao thì cút." Thím kéo tay của chú ra hiệu cho chú là im lặng. Thím bảo: "Mẹ ơi, tụi con là xin phép ý kiến của mẹ. Mẹ không đồng ý cho con và cháu về ngoại thì thôi mẹ bớt giận. trời đánh tránh miếng ăn, mẹ mau ăn cho khỏe. Bà vùng vằng, không dám, tôi ăn tức no rồi, anh chị ăn đi cho khỏe, lấy sức mà cãi cái thân già này. Người ta kỵ nhất là bà đẻ trong cữ ngủ lang chạ. Chị giờ sướng chán, chứ ngày xưa tôi đẻ, bà anh chị bắt tôi ở trong buồng tối cả ngày. Tới những tận 3 tháng, 10 ngày không có được nhìn mặt ai, không được nói chuyện với ai, không được mở mồm một câu nào. Ban đêm, người ta ngủ thì tôi mới được ra ngoài tắm giặt giũ cho con. Tôi là tôi muốn tốt cho anh chị, muốn đi đâu thì cứ phải qua cái cữ này thì đi. Nhưng chỉ đi trong ngày, cấm không có ngủ lang chạ bên ngoài, nghe rõ chưa? Bà nói xong thì bỏ về giường nằm luôn, chứ nhất quyết không chịu ăn cơm nữa. Chú thím nghe bà nói như vậy thì không dám có ý kiến gì. Chú thương thím nhưng cũng không làm gì được hơn. Thím thì muốn nhịn cho yên cửa, yên nhà nên tuyệt nhiên không dám nhắc lại chuyện về bên ngoại thêm một lần nào nữa. Tình hình vết chàm của cu tún cũng không biến mất, quấy đêm cũng không có thuyên giảm nên ai cũng nản và chán. Bà Vân nghe ai dạy cách làm mẹo cho cu tún dễ nuôi, về bàn với cả chú thím. Mẹ vừa nghe người ta bảo thằng tún nó sinh giờ phạm nên khó nuôi. Có cái mẹo là bán lên trên chùa hoặc cho thằng tún đi, hay nhà mình cứ thử làm xem. Thím Thu nghe thấy bà Vân nói như vậy thì dãy nảy lên. Không được, sao lại bán lên chùa hả mẹ? Bán lên chùa thành con nhà chùa, con không đồng ý được. Bà Vân nghe thấy vậy thì liền bảo, vậy thì bỏ nó đi, cho ai người ta nhận về nuôi ấy. Con dứt ruột đẻ ra, con không cho ai hết. Bà Vân lúc này chẹt miệng. Hay, có ai bảo là cho hẳn đi đâu, đây là làm mẹo ấy. Tìm xem có ai mát tay, nuôi con dễ thì nhờ người ta nhặt thằng bé về nuôi. Nhà mình mang thằng bé đó bỏ ra ngoài gốc tre đầu ngõ cái kìa. Người ta sẽ nhặt về nuôi, để thằng Tún ở nhà người ta một ngày. Người ta mua đồ thắp hương gia tiên nhà người ta, đặt cho thằng Tún cái tên khác để mà gọi ở nhà người ta. Người ta sẽ cho thằng bé bú nhờ hoặc đút cho ăn sữa, bữa ăn. Sau đó nhà mình mang tiền, gạo sang đổi về. Đấy, người ta gọi là làm mẹo cho con đi. Đổi tên gọi ở nhà thằng Tún đi thôi. Xong xuôi nhà mình lại sang chuộc nó về. Như thế thì làm sao? Nhưng mà làm như vậy thì thằng Tún nó có ngoan hơn không ạ? Con chỉ sợ cháu nó còn nhỏ quá, sang nhà người lạ ở, cháu nó sợ lại quấy khóc nhiều hơn đấy chứ. Cái chị này, thế từ lúc đẻ ra đến giờ có khi nào nó được ngoan chưa? Đêm đến là cứ quấy khóc di dỉ nghe điếc hết cả tai, cả làng xóm láng giềng mất hết cả ngủ vì nó. Phải thử chứ, không thử thì làm sao mà biết hiệu nghiệm hay không. Cái này là các cụ truyền lại, phải có hiệu nghiệm thì người ta mới để lại truyền đời đến tận ngày nay chứ này. Nhưng mà biết tìm ai hợp với thằng bé à mẹ? Để đấy, xóm mình thiếu gì người mát tay, không có thì sang xóm bên cạnh, chỉ cần khác họ và nuôi con mát tay là được. Để mẹ sẽ tìm xem nhà nào dễ chịu, con cháu ngoan hay ăn chóng lớn thì mẹ nhờ, người ta giúp mình làm phúc mà. Nhưng như thế cu tún phải nhận bên nhà ấy à mẹ, là kiểu như nhận mẹ nuôi ấy. Nhưng mình mang gạo với tiền sang xin chuộc về rồi, sau này nhận cũng không được, không nhận cũng chẳng sao. Vâng, thế để tối nhà con về, con bàn với anh ấy một câu. Cái thằng Tùng nó biết cái gì đâu mà toàn bàn lùi thôi. Mày cứ để đấy, mẹ với mày quyết là được rồi. Con mới đẻ xong, sợ người ta kiêng mẹ, cứ để con bàn với nhà con một tiếng. Anh ấy đi nhờ rồi sẽ chuộc, sẽ dễ hơn. Thế tao là cái gì hả? Bà nội làm cho cháu không được à? Mà cứ phải nhờ cái thằng bố nó. Vớ va vớ vẩn, để đấy tao làm cho. mà chả đi đâu xa làm gì. Cách Thúy xóm mình còn được hơn 12 tháng mà to đùng cái kìa. Để tao sang tao nhờ nó. Thằng con nhà nó ăn ngủ như lợn ấy. Tún nhà mình mà được nửa cái nết ăn ngủ như con nhà nó thì tao mừng lắm rồi. Vậy nhá, tao đi sang tao nhờ. Mày cứ ở nhà gói ghém thằng cu Tún với mấy cái tã bộ quần áo mới cho nó là được. Đoạn bà Vân nói rồi đi luôn sang nhà cô Thúy nhờ giúp đỡ. Cô ấy nhiệt tình gật đầu luôn. Bà phấn khởi về nhà cầm cái làn bỏ quần áo tã lót của Tún, rồi xách bỏ ra đầu ngõ. Thím Thu lấy cái thùng cắt tông lót chăn đưa cho bà cầm theo để đặt cháu nằm vào bên trong. Đúng theo như kế hoạch của cô Thúy, vờ ra ngõ rồi nhìn thấy Tún và bế về. Tún khóc ngằn ngặt. Cô cho Tún bú nhưng Tún cũng không chịu, cứ ưỡn lên mà dẫy. Mẹ chồng cô Thúy thấy vậy mới ra đón Tún vừa bế vừa nựng. Ôi chao, thằng chó con của bà, con ngoan, nào bà thương nào, ngoan ngoan, bà cho ăn kẹo. Bà nói rồi tay nhét vào Tún cái kẹo lạc. Chẳng biết có phải Tún hợp bà hay không mà cô Tún cậu nín khóc thật. Bà bế Tún lên thắp hương ra tiên, nhận là cháu trong nhà. Tại Tún cầm kẹo lạc mà nín nên bà đặt cho cu Tún là cu Lạc. Lúc ấy Tún cũng đã được gần 4 tháng. Cô Thúy thấy bà dỗ được Tún nín cũng đã mừng. Bà đưa lại cho cô Thúy cho Tún bú nhờ một bữa mà Tún đã dãy nảy lên, không nghe. Tún khóc quá nhiều làm cho cô Thúy luống cuống tay chân. Mẹ chồng cô lúc ấy đang dở nấu cơm trong bếp, tiện chắt luôn nước cơm ra bát. Còn bà bảo đút cho Tún ăn thử, chứ thằng bé lạ sữa mẹ nên không bú. Bà đưa cho cô Thúy bát nước cơm, ai dè Tún há miệng ăn tem tẹp. Tún ăn hết bát nước cơm, làm cả nhà ai cũng cười. Ăn xong bà bế Tún mà Tún còn cười khanh khách thành tiếng. Mấy bà cháu bế nựng nhau cười rôm rả. Bà Vân sang tới ngõ thấy tiếng cười của Tún mà phấn khởi trong lòng. Bà mang mấy ống gạo và mấy chục nghìn sang chuộc đón Tún về. Tún được đổi tên thành Lạc y như cô Thúy đã đặt. Cô Thúy bảo bà Vân, cháu nghĩ là Lạc nó bị đói mà muốn ăn nên mới quấy đấy. Còn nhà cháu ấy, bú không đủ, mẹ cháu cũng chắt nước cơm đưa cho ăn từ hơn 2 tháng đấy ạ. Bác bảo chị Thu cho thằng bé ăn đi, chứ sợ sữa không đủ, đêm thằng bé nó đói nó mới khóc. Cứ như con nhà cháu giờ ăn cơm nhai rồi, chứ có ăn cháo đâu mà trộm mụ nó ăn giỏi và ngủ giỏi lắm đấy. Bà Vân nghe có lý nên đón Lạc về liền bảo Thím Thu, cái Thúy nó bảo cô Lạc không chịu bú mà đòi ăn đấy. Bà bên ấy chắt nước cơm mà nó ăn ngần ngặt cái kìa, để mai chắt nước cơm cho thằng bé ăn thêm. Giờ gần 4 tháng ăn được rồi, chứ bú mớm mãi chắc không đủ no nên nó quấy vậy. Thằng Tùng trước tao cũng cho ăn bột từ lúc 2 tháng ấy. Vâng, thế để con bảo nhà con xay bột về nấu cho cháu ăn. Con sắp đi làm lại rồi nên cũng phải cho ăn để đi làm, chứ ở nhà cho bú sao được. Bà Vân gật gù tán thành với Thím. Tối đó chẳng biết Lạc được ăn no hay do làm mẹo hiệu nghiệm mà Lạc không thấy quấy khóc như những hôm trước. Lạc không ngủ nhưng nằm chơi và cười khanh khách thành tiếng. Thím mừng mà rơi cả nước mắt. Chú Tùng đi làm về, nghe thấy tiếng cười của con, hồ hởi mà không còn thèm cả ăn cơm. Cả nhà cứ trêu nhau cười tới muộn mà không chịu tắt đèn. Bà Vân phải xuống giục đi ngủ. Bà bảo, đấy, tụi bay thấy mẹo cho con có hiệu nghiệm không? Thằng Lạc giờ ngoan, không khóc, lại còn cười khanh khách kìa. Biết thế này, làm từ sớm luôn cho đỡ khổ. Chú Tùng cười cười nói, vâng, công nhận mẹ biết cái mẹo này hay thật đấy. Cu Tún giờ ngoan, không khóc nữa tụi con cũng mừng lắm mà. Nghe thấy vậy bà liền lườm, nói, gọi là Lạc, từ giờ thằng bé tên là Lạc, không được gọi là Tún nữa. Đã đổi tên rồi, phải nghe theo không mất linh nghiệm lại khổ đấy. Bắt đầu kể từ hôm đó, Lạc không khóc đêm như trước nữa. Chú Thím Thu cũng chẳng lý giải được lý do vì sao, miễn sao Lạc chịu ngủ là tốt rồi. Còn riêng nếp ăn thì Lạc không cần chê, bởi Lạc ăn giỏi lắm. Thím nấu cho Lạc một đĩa bột, Lạc cứ nằm ngửa. Thím gõ cái thìa là Lạc há miệng ăn nhanh Vèo cái là hết bay cả cái đĩa. Lạc ăn giỏi, ngủ giỏi nên tăng cân nhanh chóng trông thấy, cả nhà ai cũng mừng. Có điều mãi Lạc chả chịu lật. Bà Toàn bảo chắc do nặng mông, nặng đầu nên Lạc nó không lẫy. Thím chả quan trọng, bởi con cứ khỏe ăn, chịu ngủ là thím mừng. Thím cũng bảo trẻ con không giống nhau, có đứa trốn lẫy, có đứa trốn bò, có đứa thì lại lẫy được sớm. Miễn sao con cứ không bệnh tật là cả nhà đều vui, cả nhà đều mừng. Cứ như vậy Lạc lớn và kháu khỉnh, chân Lạc không dãy đạp như những đứa bé khác. Lạc được 8 tháng cũng không lẫy, không ngồi như con của người ta. Thậm chí thím bế vác Lạc dậy hoặc cho Lạc đứng đạp vào bụng của mẹ, nhưng Lạc cũng toàn co chân lên mà nhất quyết không chịu đạp đôi chân đòi đứng hay nhún nhảy như những bé khác. Thím lại bắt đầu cảm thấy lo lắng vì cái đôi chân của Lạc. Thím đặt Lạc nằm xuống nắn chân cho Lạc. Trộm mụ, Lạc háu ăn nên có da có thịt bụ bẫm và trắng trẻo. Cái đùi của Lạc to lằn ngấn lên, nhưng chân thì lại không chịu đạp hay vận động gì cả. Thím lấy tay kéo chân Lạc ra rồi làm động tác như đạp xe giúp cho Lạc vận động. Mẹ kéo tay thì Lạc làm theo, mà mẹ dừng tay lại, chân Lạc lại ngưng không đạp. Thím lo lắng bảo chú: anh xem nghỉ một ngày cho con đi viện khám cái chân, em lo lắm. Bình thường 8 tháng trẻ con nó đã lân la đi rồi, mà cu Lạc nhà mình thì không chịu duỗi chân ra đứng nữa. Chú tần ngần nói: vậy để anh thu xếp. Con của cái chị làm cùng công ty anh sinh trước Lạc nhà mình mấy ngày mà cũng đã tập đi rồi. Anh thấy bố nó cầm hai tay, dắt mà nó bước giỏi lắm. Hay em thử cho con tập đứng xem như thế nào. Thím bế Lạc dậy cho Lạc đứng xuống dưới giường, nhưng Lạc nhất quyết co chân lên mà không có chịu thả chân xuống dưới giường. Chú lấy tay kéo chân của Lạc chạm xuống giường thì Lạc gồng người lên co chân lại. Chú thả tay ra cả hai chân Lạc lại co hẳn lên, không chịu thả xuống. Chú thím đành bất lực. Thím bảo: khổ quá, ngày trước để cô Tí ra bệnh tật liên miên, giờ cu Lạc kháu khỉnh, bụ bẫm, nhưng chân thì thế này, thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Chú bảo: yên tâm đi, chúng ta cho con đi khám bác sĩ thử xem, chứ giờ biết làm cái gì được cơ chứ. Mấy ngày hôm sau, chú thím cho Lạc đi bệnh viện khám. Bác sĩ kiểm tra tổng quát xong, kê cho canxi về uống cho cứng xương. Bác nói Lạc chả bị sao cả, nhưng tại bụ bẫm nên thiếu canxi. Có thể vì vậy mà bé không chịu vận động và chậm mọc răng. Về nhà thím kiên trì cho Lạc uống canxi. Bà Vân cũng chịu khó nấu tôm, cua cho Lạc ăn cho cứng xương, cứng cáp. Tới 9 tháng, Lạc mọc răng, lại sốt với đi tướt gầy tóp cả người. Sau khi nhú được 4 cái răng, Lạc tập nói bi bô suốt cả ngày. Lạc nghe hiểu mọi người nói chuyện và hưởng ứng theo rất nhanh. Tiếc là chân của Lạc cứ toàn co lên, nhất quyết không chịu thả chân xuống tập đứng. Bà Vân bảo với chú thím: thằng Lạc nhà mình tập nói sớm thì sẽ chậm biết đi. Các cụ bảo mồm miệng đỡ chân tay mà lại, từ từ nó sẽ đi được thôi. Hay là lại làm mẹo, mai mẹ bắt con cá chuối đập vào chân cho nó đi nhá. Chú Tùng nghe thấy vậy thì phản đối: ấy ấy không được đâu mẹ, Lạc nó vẫn còn bé mà lại. Nếu như 19-20 tháng cháu nó chưa đi được thì mới làm mẹo, chứ giờ cháu nó chưa tròn 1 tuổi, giờ cháu nó cũng biết ngồi cứng rồi mà mẹ. Trước cháu còn không lật, không bò với không ngồi nữa cơ mà. Nhưng mà cũng sốt ruột, cái chân của nó thế kia mà biết bao giờ đi được. Trẻ con bằng tháng, nó chưa chạy được cũng lò dò đi vịn rồi chứ. Nó đứng còn chả dám đứng thì sao mà đi. Bác sĩ bảo từ từ mà mẹ, mình nóng cũng chả được. Hay là mẹ bắt cóc làm ruốc nhỉ, trẻ con ăn ruốc cóc cứng xương cứng cáp lắm đấy. Bà nói là làm luôn cho Lạc một hộp ruốc cóc. Lạc ăn nhiều quá bị nóng hay thừa chất hoặc dị ứng mà lở loét khắp cả người. Thím sợ quá, không dám cho ăn nữa và cho Lạc đi khám. Bác sĩ cũng cho đơn thuốc về bôi ở nhà. Cả tháng sau các vết loét mới lành hẳn, nhưng da của Lạc thì thâm tím vằn vện cả lại. Hôm đó, Lạc tròn 1 tuổi, bà Vân cũng làm con gà với đĩa xôi thắp hương ông bà tổ tiên. Cả nhà đặt Lạc ngồi dưới chiếu, rồi mỗi người một việc dọn dẹp, nấu nướng. Lúc lên nhà thím không thấy Lạc đâu, tính hỏi bà có bế cháu đi đâu không. Quay ra thấy bà đi người không, nên thím hốt hoảng hỏi: "Ô mẹ ơi, cu Lạc đâu rồi à? Mẹ không bế cháu à?" Bà Vân dãy lên: "Ôi giời ơi, tao dọn ở chuồng lợn chứ bế thằng Lạc đâu. Lúc nãy nó còn ngồi ở chiếu cơ mà. Con đặt cháu ngồi ở đây chơi rồi chạy xuống bếp, giờ lên không thấy đâu nữa." Hai mẹ con thím Thu tìm loạn cả lên. Bà Vân chạy ra ngõ xem có ai hàng xóm láng giềng bế Lạc đi chơi hay không. Cổng nhà bà vẫn cài khóa ở bên trong. Bà chạy giật lại trong nhà. Cổng khóa, không thể có ai vào nhà bế thằng Lạc ra ngoài được. Mày mau xem nó có bỏ đi đâu không. Thằng Lạc nó có biết bỏ đâu hả mẹ? Sao mà nó đi đâu được? Thế giờ nó đâu rồi? Tao không bế, mày không bế thì nó đi đâu được? Mau tìm xem nào. Cháu ơi là cháu, cháu tôi đâu rồi hả cháu ơi? Sao lại khổ thế này hả giời cái chứ lại. Thím Thu lao xuống nhà dưới tìm nhưng không thấy. Bà Vân thì chạy ra ngoài sân, xuống bếp, xuống vườn cũng không thấy đâu. Thím khóc lóc gọi: "Lạc ơi, con đâu rồi con? Mau ra đây cho mẹ xem nào, Lạc ơi." Hai mẹ con tìm khắp sân ngõ, vườn, nhà trên nhà dưới, vẫn không thấy cu Lạc đâu cả. Bà Vân giận quá chửi cả nhà lên: "Tiền sư bố nhà nó chứ, con đứa con mà trông cũng không ra hồn, thằng bé mà mệnh hệ gì á, thì bà tế sống cả nhà mày lên." Thím chạy lên trên nhà bảo: "Cu Lạc chưa biết đi, nếu không ai bế thì không thể ra khỏi nhà được. Bậc nhà mình cao như thế này thì làm sao mà bò xuống được ạ? Chắc chỉ có ở trong nhà thôi." Bà Vân quát: "Nhà bé như cái mắt muỗi này, nó chui đi đâu được mà không thấy? Gầm giường, gầm tủ ghế tao soi hết kỹ rồi, hay là bị ma giấu ở mày?" Thím Thu vừa khóc lóc vừa trả lời: "Ban ngày ban mặt thì lấy đâu ra mà ma mà giấu ở mẹ? Để con tìm lại xem, cổng nhà mình khóa ở bên trong thì không ai bế cu Lạc đi được." Nói xong thím chạy thộc vào bên trong buồng bật đèn tìm lại lần nữa. Bà Vân cũng chạy vào theo. Thím hô lên: "Cu Lạc đây rồi." Bà Vân mừng rơi nước mắt khi thấy Lạc nằm trong cái khe ôm lấy bao thóc ngủ ngon lành. Chả là nhà bà có cái buồng trước là phòng cho chú thím cưới ở. Sau đó chú thím xây nhà ngang bên cạnh để mở thêm cái buồng, đó là buồng chứa thóc. Cũng chả hiểu sao cu Lạc lại chui vào được cái khe đựng thóc mà ngủ ngon lành đến như vậy. Thím vừa bế thóc cu Lạc dậy vừa khóc: "Con ơi là con, sao con chui vào đây làm gì cơ chứ? Vừa nóng vừa dặm mà nằm ngủ được hả con?" Bà Vân bảo: "Hay thật đấy chứ, thế nó chưa biết đi cũng chả biết bò, thì ai bế nó vào đây được?" Thím ngưng lại vài giây rồi cũng tự hỏi: "Đúng rồi, con đặt cu Lạc ngồi ở chiếu chơi, rồi con xuống bếp nấu xôi. Thời gian không dài cho lắm, sao cu Lạc lại nằm ngủ ở đây được nhỉ? Không lẽ cu Lạc biết bò rồi?" Thím lay lay cu Lạc dậy. Lạc mở mắt tròn xoe mếu máo: "Mạ, mạ, măm măm." Bà Vân chửi yêu: "Chà bố nhà anh chứ, anh làm chúng tôi hết cả hồn đây này. May mà thấy, chứ không thì..." Bà Vân bỏ lửng câu nói rồi lườm nguýt thím Thu một cái rõ dài. Thím bế cu Lạc ra ngoài, đặt Lạc ngồi ở chiếu chơi, rồi chạy xuống bê bát cháo lên cho Lạc ăn. Lúc lên thì thím đã thấy Lạc đang chống tay xuống sền, bò ra khỏi chiếu. Thím gọi bà Vân: "Mẹ, mẹ ơi, mau nhìn kìa, cu Lạc nó đang cố di chuyển ra ngoài đấy." Bà Vân nhìn cháu dịch người khỏi cái chiếu cũng mừng: "Chả tiên sư nhà anh, nay tròn 1 tuổi, cũng biết trò mới rồi ấy nhỉ. Giỏi thì bò cho bà xem nào, không thì đứng phắt dậy cho bà xem." Lạc cười tít cả mắt gọi: "Ba, ba." Bà Vân lấy tay kéo hai tay của Lạc đứng dậy thử. Lạc không co chân lên mà đạp đạp cái chân xuống dưới đất. Thím Thu mừng rỡ reo lên: "Mẹ ơi, cu Lạc không co chân nữa rồi kìa, cái chân chịu đứng xuống đất rồi. Ôi con trai ơi, con giỏi lắm." Thím Thu lúc này lao tới cầm chân Lạc giữ lại. Lạc giãy cái chân rồi đạp đạp xuống đất ra vẻ muốn bước đi nhưng không bước được. Bà Vân bảo: "Từ từ rồi tập đi con ạ, con chịu đứng là tốt lắm rồi, con không đứng là bà phải lấy cá chuối đánh bắp chân con thì là đau lắm đấy nhá. Bà đặt Lạc ngồi xuống dưới chiếu, Lạc lại nhoài người ra chống tay xển người đi. Bà Vân và thím Thu mải mê xem Lạc lết mông khắp chiếu mà cười đến chảy cả nước mắt. Bà chạy đi thắp hương cho ông bà tổ tiên, phù hộ cho Lạc khỏe mạnh, hay ăn, mau lớn, sớm biết đi, biết chạy. Tối ngày hôm đó cả nhà vui mừng lắm. Chú Tùng nghe thím kể chuyện Lạc tự chui vào trong buồng thóc nằm ngủ mà mắt chữ O, miệng chữ A không chịu tin. Bà Vân còn đứng ra làm chứng. Bà cho Lạc ngồi rồi lấy đồ chơi ra dụ để cho cậu di chuyển khắp cái chiếu cho chú Tùng xem. Vậy là sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng Lạc cũng đã biết ngồi, biết dịch người, di chuyển và chịu co chân xuống đất để đứng. Khoảng một thời gian sau đó, Lạc cũng đã biết chựng rồi biết đi. Lạc biết đi muộn nhưng cũng mạnh dạn nên sớm chạy ầm ầm ngoài sân. Chú thím không còn lo lắng về đôi chân của Lạc nữa. Hơn hẳn những đứa trẻ khác là Lạc nói rất sớm và nói được câu dài hơn các bạn cùng độ tuổi. Bà Vân hay dắt cháu đi bộ ra chợ chơi, vừa là cho Lạc tập đi cho cứng cáp, vừa là để khoe cháu đích tôn thông minh, nói chuyện như khiếu. Mọi người ai cũng mừng cho chú thím. Bà Vân thấy cháu lớn lên khỏe mạnh, kháu khỉnh, cũng dần dần quên đi cái nỗi lo canh cánh trong lòng về dấu chàm ở trên tay Lạc. Thời gian cứ thấm thoát đưa thòi, Lạc lớn lên khỏe mạnh và rất thông minh. Lạc nói chuyện rất khôn khéo nên ai cũng quý mến. Cả xóm cứ thấy Lạc non ton ra ngoài ngõ là lại chạy tới ôm ấp rồi cưng nựng. Mấy bà trong xóm đi chợ thi thoảng còn cho Lạc cái kẹo, cái bánh. Lạc nhận quà, bao giờ cũng khoanh tay, cảm ơn rất lễ phép. Lạc khi ấy thành hiện tượng của xóm bởi cậu dễ thương, bụ bẫm và trắng trẻo. Đặc biệt là cái miệng rất dễ thương, nói chuyện khôn lỏi, làm ai cũng thích thú. Xóm làng không ai không dám nói nhà chú thím cây độc không ra hoa nữa. Trái lại, mọi người lại nói gia đình của chú thím tốt phúc, gừng càng già càng cay nên mới sinh được đứa bé vừa đẹp lại vừa khôn ngoan như thế. Tuy nhiên, không bao lâu sau gia đình lại xảy ra một chuyện. Hôm ấy chủ nhật, thím được nghỉ làm và muốn cho Lạc về bà ngoại chơi. Bà Vân không đồng ý vì bà muốn hôm ấy cho Lạc đi ăn cỗ cưới cùng bà. Có thể nói đơn giản một điều là bà Vân bị mắc cái bệnh khoe cháu. Đi đâu bà cũng muốn dắt cháu đi theo, chứ không muốn cho Lạc về bên bà ngoại với mẹ. Chú thím thấy bà không chịu nên cũng không có ý kiến. Chỉ hai vợ chồng thím về bà ngoại, còn Lạc ở nhà đi ăn cỗ cưới với cả bà nội. Sáng ngày hôm ấy, thím cho Lạc ăn xong bát mì, rồi thay bộ quần áo thật đẹp để đi ăn cưới với cả bà. Lạc được đi ăn cỗ thì mừng lắm, nói cười không ngớt. Hai bà cháu ăn cỗ ngay gần nhà, nhưng không còn tạc té quán xá nên trưa mới về. Ở quê thì ăn cỗ cưới rất sớm, nên trưa Lạc đói, bà nấu cơm cho Lạc ăn thêm. Ở đám cưới, bà cũng gói miếng giò với thịt gà để dành bữa trưa cho Lạc. Ăn xong Lạc nói buồn ngủ, nên bà bảo Lạc lên giường ngủ với cả bà, vì bố mẹ đi bà ngoại chiều mới về. Lạc ngoan ngoãn lên giường nằm ngủ cùng bà. Bà Vân cho lợn gà ăn xong, cũng cài cửa rồi leo lên trên giường nằm cùng với cháu. Hai bà cháu nằm ngủ ngon lành. Đến buổi chiều, bà đang ngủ thì giật mình thấy vợ chồng chú thím về. Bà nhìn sang bên cạnh không thấy Lạc đâu thì nghĩ chắc Lạc xuống nhà chơi với cả bố mẹ. Bà dậy tính đi thái bèo chuối cho ngan ăn. Bà đi ra sân sau hỏi vọng: "Thằng Lạc, nó có xuống ngủ với chúng mày không?" Thím ở trong nhà chạy vội ra hỏi: "Mẹ ơi, con vừa về, con tưởng cháu ngủ ở trên nhà với cả mẹ cơ mà." Bà Vân hốt hoảng: "Đúng là trưa nay thằng Lạc nó ngủ với tao." Hai bà cháu vừa ăn cỗ xong thì lên giường đi ngủ luôn. Nhưng vừa tỉnh dậy, tao không có thấy nó nằm cạnh nữa. Tao lại tưởng nó chạy xuống với cả chúng mày rồi. Chú thím hốt hoảng chạy loạn đi tìm cu Lạc. Cả nhà gọi mãi không thấy cu Lạc thưa. Bà Vân chạy sang hàng xóm hỏi mọi người xem cu Lạc có đi lang thang qua bên đấy chơi hay không, mà ai cũng lắc đầu. Xóm làng cũng ráo rác đi tìm giúp gia đình thím. mặc cho mọi người tìm kiếm gọi lạc nhưng vẫn bật vô âm tín. Bà Vân vừa tìm vừa khóc: "Lạc ơi, cháu ở đâu rồi? Mau về đây với bà nào. Cháu đi đâu rồi hả Lạc ơi là Lạc ơi." Ai nghe cảnh khóc lóc cũng thương xót. Có người hỏi lúc không thấy Lạc, cổng có khóa hay không. Chú Thím nói lúc về nhà cổng vẫn chốt ở bên trong. Mọi người đoán nếu là người lớn dẫn Lạc đi thì mới chốt được cổng, chứ Lạc nó còn bé như vậy thì không thể tự tay mà chốt cái cổng được. Hoặc là Lạc vẫn ở trong nhà, chưa ra khỏi ngõ. Bà Vân chạy vào nhà soi hết gầm giường lẫn cả gầm tủ. Bà còn mở cả cái hòm thóc ra xem cháu nó có nghịch dại, chui vào trong hay không. Nhưng cũng không thấy. Chú Tùng lật tung từng ngóc ngách trong nhà lên. Ngoài vườn, chuồng lợn, chuồng gà vẫn không có thấy Lạc đâu. Lúc này thì mọi người bắt đầu nghi ngại nhìn tới cái ao. Bà Vân khẳng định Lạc không thể nào ra ao chơi được. Vì sợ cu Lạc ngã xuống ao nên bà đã xếp gạch chồng lên chắn cái cầu ao lại rồi. Cái ao chỉ thả bèo tây để vớt nấu cho lợn, nên bình thường chả ai nhảy qua cái hàng gạch đó để xuống ao chơi cả. Chú Tùng liền nhảy lên bờ gạch nhìn xuống nhưng không phát hiện gì cả, bởi nếu ngã xuống thì bèo phải bị giạt hay có dép của Lạc ở đó. Hàng xóm hò nhau nhảy xuống tìm. Mấy cô vứt bèo vứt lên vườn, mấy người đàn ông thì lội xuống mò mẫm bỉ bõm. Cả năm người hì hụp lặn mò dưới cái ao mà chẳng thấy cu Lạc đâu cả. Cả nhà hồi hộp chờ đợi và thở phào vì không ai thấy Lạc ở dưới đó, nghĩa là hy vọng Lạc vẫn còn sống, không bị rơi xuống ao mà chết đuối. Nước ao sục bùn đen ngòm vì bị các chú lội bỉ bõm. Cả nửa tiếng đồng hồ mọi người lên trên bờ rồi hò nhau tìm kiếm xung quanh vườn. Nhà bà Vân vườn có ba sào chứ chả rộng rãi gì cho cam. Vườn trồng na với cả khoai ngứa cho bọn lợn thôi. Không có rãnh nước cũng như những nhà khác, vì bà thuê người trình tường bờ rào quanh nhà, nơi nguy hiểm nhất chỉ có thể là cái ao. Có mấy cô tìm lại nhà tắm, chuồng lợn, chuồng gà, vì nghĩ biết đâu Lạc lại trốn cho cả nhà đi tìm. Thằng bé trong nhóm còn bảo: "Thằng Lạc mọi lần chơi trốn tìm nó khôn lắm, toàn trốn chỗ chúng cháu không tìm được thôi. Hay là hôm nay nó lại trốn mọi người để cho mọi người đi tìm nó đấy." Không ai bảo ai, nhưng trong lòng ai cũng thầm mong lời thằng bé nói là sự thật. Tất cả lại kiếm một lượt từ trong nhà ra ngoài vườn, vừa tìm vừa khóc: "Lạc ra đây ngay cho mẹ, mẹ nhìn thấy con rồi, con tự ra mẹ cho ăn kẹo, con mà trốn nữa mẹ không yêu con đâu." Mặc cho mọi người dụ dỗ và gọi nhưng chẳng thấy tiếng của Lạc trả lời. Có chú còn trèo lên hẳn trên mái nhà tắm, ngó cái bể nước trên đỉnh mái xem nhỡ Lạc chót dại nó lại trèo lên trên ấy nghịch hay không. Tuy nhiên, tất cả mọi sự cố gắng đều là vô vọng. Con của cô Thúy theo mẹ sang nhà Thím cũng bảo: "Thằng Lạc nó trốn khôn lắm cô ạ. Nó mà trốn thì chả ai có thể tìm được nó đâu. Hôm trước chơi với cháu, nó trốn vào trong cái bụi hoa nhài. Tụi cháu tìm mãi chả thấy đâu cả." Thím Thu nghe thấy vậy vội chạy ra ngoài bụi hoa nhài mà tìm kiếm, nhưng cũng vẫn là không có. Tất cả mọi nơi có thể tìm đều đã tìm nhưng không ai thấy Lạc. Từ trong nhà, ngoài vườn, dưới bếp, chuồng lợn, chuồng gà, đến cả ao chuông cũng đã lội bỉ bõm mò rồi mà không thấy Lạc đâu. Mọi người bắt đầu tìm sang các nhà bên cạnh. Trong xóm có bao nhiêu cái ao, các chú cũng đã xuống mò hết. Mò không thấy mọi người đi sang xóm bên cạnh, đi xa hơn nữa nhưng không ai thấy Lạc đâu cả. Cả nhà rối như tơ vò, Thím khóc lóc không thành tiếng. Bà Vân thì tự trách mình ngủ quên, để cháu đi mất tích mà không tìm thấy. Thím Thu lúc đó thì tâm lý rối bời, đầu tóc thì bù xù, giọng Lạc cả đi vì uất ức và gào lên: "Lạc ơi, con của mẹ ơi, con ở đâu mau về đây với mẹ, mau lên nào. Biết thế này mẹ không cho con ở nhà với cả bà nữa, mẹ phải đưa con đi cùng với mẹ. Ông trời ơi, sao số tôi khổ như thế này." Chú Tùng trấn an Thím nhưng Thím vẫn hất ra: "Anh im đi, là tại anh, tất cả là lỗi tại anh. Nếu anh bắt thằng bé về ngoại cùng với chúng ta thì đã không xảy ra cái cơ sự như thế này. Thằng Tý đã mất là khổ lắm rồi, giờ thằng Lạc có mệnh hệ gì thì tôi làm sao mà sống nổi. Ôi Lạc ơi, con có nghe mẹ gọi không? Mau về đây với mẹ đi con. Ông bà ngoại cũng đã nghe tin cháu ngoại mất tích nên cũng đã tức tốc chạy sang. Tới ngõ bà ngoại Lạc dãy lên. Ôi giời ơi là giời ơi, thằng cháu tôi đâu rồi? Bà trông thằng bé kiểu gì mà để cho nó đi đâu mất rồi? Bà mau trả lại cháu cho tôi, mau lên nào. Lúc này thì bà Vân cũng đã đau lòng chẳng buồn đôi co với bên thông gia. Bà thần cả người ra lẩm bẩm, Lạc ơi, mau về đi cháu. Chú Tùng phải gọi bố vợ ra trấn an vợ và mẹ vợ. Chú lại cùng mấy người khác tiếp tục đi tìm. Mọi người vẫn còn hy vọng ai đó đã dẫn Lạc đi chơi. Thâm tâm của chú cũng mong rằng có ai đó dụ đi chơi rồi ham chơi, không chịu về nhà. Ở nhà mọi người đã tản dần ra xung quanh tìm kiếm. Có người bảo hay là Lạc bị bắt cóc. Bởi lẽ nghe đồn rằng dạo này gần đây có bọn người chuyên giao tóc dài rồi tóc rối dụ dỗ bắt trẻ con bán sang Trung Quốc. Không ai nói thì thôi, có người bàn tán là thím lại đau lòng quặn thắt rồi gào lên. Mọi người thấy vậy cũng tránh không khỏi làm thím xúc động. Cái xóm nhỏ bình yên vốn có của nó bỗng chốc náo loạn cả lên vì chuyện của nhà chú thím. Mọi người nỗ lực tìm từ chiều tối mà không thấy Lạc đâu. Lúc này thì ai cũng đã thất vọng. Cả nhà thím buồn không ai nói với ai câu nào. Thím khóc sưng cả mắt. Việc đi báo công an cũng đã được triển khai. Bà Vân thì bần thần cũng chẳng nói chẳng rằng. Ai cũng đau, cũng xót. Ai cũng tự trách bản thân mình. Ông bà ngoại Lạc từ tối cũng đã ở lại nhà chú thím. Mọi người động viên thím lấy lại tinh thần để tiếp tục tìm kiếm. Cả gia đình bao trùm một không khí ảm đạm, buồn đến thê lương. Nửa đêm, bà ngoại Lạc giật mình ú ớ kêu Lạc. Ông ngoại Lạc lay bà dậy vì nghĩ bà đang mơ thấy ác mộng. Bà dậy mà vẫn còn ú ớ. Thằng Lạc đâu rồi? Nó vừa đứng đây cơ mà. Thím thấy vậy lại rơi nước mắt. Ông ngoại Lạc bảo, bà nghĩ nhiều quá nên đâm ra mê sảng đấy. Bà bỗng gạt phăng đi. Ai bảo vậy? Tôi thấy rõ ràng nó đứng ở đây. Nó mặc cái áo Doraemon màu xanh xanh và cái quần sọc. Mà người nó ướt sũng cả da. Đoạn bà vừa nói dứt lời thì thím Thu lao tới. Mẹ ơi, mẹ thấy cụ Lạc à mẹ? Mẹ vừa bảo cháu mặc bộ quần áo gì ạ? Có phải cái áo hình Doraemon màu xanh với cái quần sọc xanh than có đúng không hả mẹ? Bà gật gù. Đúng rồi, là bộ quần áo đấy. Thím gào lên. Trời ơi, con của tôi, là bộ quần áo sáng nay con mặc cho cu Lạc để đi đám cưới mà. Không sai được. Bộ đó con mới mua cho thằng bé, là hôm nay lần đầu tiên con mặc cho cháu. Bà ngoại sụt sịt. Có chuyện chẳng lành rồi các con ạ. Mẹ thấy thằng Lạc ướt sũng người. Nó đứng đó chỉ nhìn mà không nói gì cả. Thím đẩy cửa chạy ra ngoài sân mà gào lên. Lạc ơi, con đâu rồi? Con mau về đây với mẹ đi. Mẹ cho con ăn kẹo đây này. Con mau về với mẹ đi. Bà Vân ở nhà trên cũng đã mở cửa ra đi tìm. Dường như bà không buồn ngủ. Bà nhìn thím rồi quay vào nhà thắp hương khấn vái ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho thằng cu Lạc được bình an, vô sự. Bà ngoại Lạc ra ngoài mà than. Có chuyện chẳng lành rồi. Tôi mơ thấy thằng Lạc về lúc nãy. Nếu như giấc mơ có khi nó chết đuối, bà cầu bình an làm cái gì? Khổ thân cháu của tôi. Cháu ở đâu? Về báo cho bà biết để bà đi đón cháu. Ông ngoại của Lạc trong nhà chạy lao ra ngăn bà ngoại Lạc lại. Bà ăn nói linh tinh cái gì đấy? Đang yên đang lành chết với cháu cái gì ở đây? Bà ngoại cãi lại. Thì chẳng phải thằng Lạc báo mộng cho tôi còn gì. Nó người ướt sũng cả da đấy thôi. Ông ngoại Lạc gắt. Bà toàn nghĩ linh tinh nên mơ thế vậy. Cụ Lạc chỉ đi lạc, chưa đi tìm được đường về. Không biết chừng ngày mai chúng ta lại thấy ấy chứ. Bà ngoại, thế giấc mơ của tôi là cái gì? Bộ quần áo con Thu nó mới mua cho thằng bé. Tại sao tôi lại biết? Con Thu chẳng bảo hôm nay lần đầu tiên mặc đấy sao? Khổ thân cháu tôi quá. Bà Vân thì lững thững bước ra phía cái ao lội xuống. Chú Tùng thấy vậy vội lao ra giữ lấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh, đang đêm đang hôm như thế này, mẹ lội xuống ao làm cái gì? Đôi mắt của bà không chớp, nói trong sự thẫn thờ, mẹ đi tìm thằng Lạc. Nhà này có mỗi cái ao này, bà ngoại nó bảo vệ thì mẹ tìm thôi. Chú Tùng, mẹ mau lên bờ đi, chiều cả năm người cũng mò thấy rồi, có thấy đâu. Đang đêm đang hôm, mẹ lội xuống ao làm được cái gì hả mẹ? Thôi mau lên bờ đi, nào mẹ lên đi, con đỡ mẹ lên, sáng mai con sẽ mò tìm lại. Ông ngoại Lạc đứng ở trên bờ nói vọng xuống. Bà nghe Tùng nó nói phải đấy, bà lên bờ đi, đêm hôm lội xuống ao cũng không có ích gì đâu. Bà Vân không nghe lời, còn quát chú Tùng, mày mang cho tao cái đèn mỏ ra đây, tao phải tìm bằng được thằng Lạc nó về, ở dưới này lạnh lắm, tao phải tìm nó về. Bà nhất quyết lội xuống ao để mò, nên chú Tùng bất đắc dĩ phải lội xuống theo. Chú bảo, vậy mẹ lên bờ đi, để con soi đèn, con tìm cho, chứ mẹ biết bơi đâu, ao sâu thế này, mẹ mò kiểu gì cho được. Chú nói rồi, vội lặn ngụp xuống ao mà mò. Bà Vân thì khóc lóc lại lội xuống theo. Bà đứng ở bậc cầu ao, mò xung quanh khu vực cầu ao. Được một lúc bà gào lên, ôi giời ơi, cháu ơi là cháu ơi, cu Lạc của bà ơi, sao cháu có nhà mà không ở, lại chui xuống đây làm gì, nước lạnh lắm cháu ơi, sao khổ như thế này cơ chứ. Mọi người nhào về phía của bà Vân. Chú Tùng lao ra cạnh bà, đưa tay xuống để mò, chú bắt được một cái chân của Lạc. Ông ngoại Lạc cũng đã vội lao xuống phụ chú Tùng và bà Vân. Một lúc sau, mọi người cũng đã lôi được Lạc ra khỏi cái gầm cầu ao. Trong cái đêm tịch liêu của xứ làng nhỏ êm đềm, tiếng khóc lại vang lên, xóm giềng bị đánh thức. Vài người hàng xóm có chạy sang nhà thím Thu để giúp đỡ. Thật không ngờ, cả năm người đàn ông lặn ngụp mò dưới ao cả tiếng đồng hồ buổi chiều ngày hôm ấy đều không thấy Lạc đâu. Cuối cùng, chính bà Vân lại là người mò được cháu đích tôn của mình ở ngay chân cầu ao. Về sau, nghe chú Tùng kể lại cái ao nhà chú thím làm ba bậc đá xuống để tiện vớt bèo theo mùa nước cạn. Xung quanh ao đóng cọc tre, nhưng cầu ao bên trong bị rỗng. Cũng không hiểu lý do gì mà Lạc rơi xuống cái ao, lại bị chui vào trong gầm bậc cầu ao như vậy được. Lạc vẫn mặc y nguyên bộ quần áo mẹ mới mặc cho lúc sáng, kèm theo đôi dép quai hợp. Mọi người cũng không hiểu vì sao Lạc đi kiểu gì mà chui ra được cái cầu ao, nghịch nước để mà rơi xuống đó, rồi chết đuối tại đây. Vậy là đã lần thứ hai, chú thím phải đưa tiễn đứa con của mình. Bà Vân người đầu bạc tiễn trẻ thơ, nhìn cảnh ấy không ai là không khỏi xót thương. Thím xót con lại đâm ra giận bà Vân rất nhiều. Bà vừa trách mình ngủ quên, không chốt cửa cẩn thận, để cháu tự chơi một mình nghịch dại rồi ra đi. Tuy nhiên lúc thay đổi cho Lạc, bà cứ nhìn chằm chằm vào cái dấu chữ X trên tay của bé Lạc. Bởi lẽ khi ấy cái dấu ấy bỗng nổi đậm màu tím ngắt trên làn da trắng bệch của đứa cháu. Trong sự đau đớn, bà kéo hẳn tay của Lạc lên, nhìn kỹ vết chạm trên tay. Miệng bà lẩm bẩm, cháu sống khôn thác thiệt, từ nay nhà ta và cháu không có duyên. Cháu hãy đi tìm nhà khác mà đồng thai, đừng về phá nhà, phá cửa của bà nữa. Thím giật tay Lạc về phía của mình mà nói, mẹ để thằng bé được yên, nó chết rồi, nó không nghe được gì nữa đâu. So với lần mất của cu Tí thì lần này thím tỉnh táo hơn rất nhiều. Thím dường như đau quá mà đâm ra mất cảm xúc. Trong lòng chỉ còn thương con và giận mẹ chồng, nhưng không biểu hiện thái quá như lần trước. Chú thấy vậy lại đâm ra lo lắng hơn. Sau khi lo hậu sự cho cu Lạc, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu lại càng thêm căng thẳng. Thím trầm tính, không có nói không có rằng. Hàng ngày thím đi làm rồi về nhà, nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện lời nào cả, kể cả với cả chú cũng như vậy. Chỉ khi chú hỏi thím, thím mới trả lời, còn không thì tuyệt nhiên, nhất quyết không mở miệng. Nhiều lúc chú cứ nói đùa, ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói điều gì. Chú thím lúc bấy giờ cũng đã cứng tuổi, đã muộn con lại hai lần mất. So với người cùng tuổi trong làng, bằng tuổi của chú thím con cái cũng đã lớn khôn. Ai lấy chồng sớm chắc cũng sắp được lên chức mẹ vợ, mẹ chồng. Nhìn lại mình già nua, gầy gò, ốm yếu, thím cũng đã thấy mình thật thảm bại và bất hạnh. Thím chán nản về nhà ngoại ở cả tuần. Lần này bà Vân cũng chẳng lên tiếng phản đối. Không biết bà có thay đổi tính nết hay là bà mặc kệ cho chú thím muốn làm gì thì làm. May mắn vài tháng sau thím đã lại có bầu. Thím tăng cân nhanh chóng và vui vẻ hẳn lên trông thấy. Mọi người lại thấy thím nói chuyện vui vẻ chứ không có u sầu và trầm lặng như trước nữa. Ở lần mang thai thứ ba này, thím ăn uống, sức khỏe tăng lên rõ rệt trông thấy. Thím cũng không nghén hay ốm vặt trong thời gian mang bầu. Vì vậy để chắc chắn lần này, thím đã đi khám thai hẳn ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Bác sĩ nói thai khỏe mạnh và đang có chiều hướng phát triển rất tốt. Ở nhà có đồ cũ gì của con, thím đều vứt đi hết, quyết mua toàn đồ mới về cho con dùng. Bà Vân đi xin của đứa cháu có con khỏe mạnh, kháu khỉnh được vài cái tã với bộ quần áo giặt sạch, đưa cho thím và nói rằng mặc đón tay cho cháu ở viện lấy vía. Thím gói ghém cẩn thận mấy thứ đồ bà Vân xin cho. Lần trước nhờ mẹo cho con mà cu Lạc không quấy khóc nên lần này thím cũng đã nghe lời bà. Thường ở quê cũng nhiều người làm mẹo như vậy. Thời gian chuẩn bị hạ sinh cũng đã gần tới, chỉ còn 5 ngày nữa là tới ngày dự đoán. Bà Vân mua cho con cá to về nấu thím ăn. Bà bảo tranh thủ ăn vài bữa rồi đẻ lại còn kiêng khem, còn lâu mới được ăn. Thím ăn khỏe, ăn tới 3 bát cơm. Bụng thím to hơn những lần mang thai trước. Ăn xong thím thấy bụng đau âm ỉ và ra máu báo. Thím nói với chú, đau bụng có khi sinh sớm. Bà Vân bảo chú mau chở thím đi bệnh viện. Nhà sang đến viện cũng hơn chục cây số. Bà đi báo bà ngoại thím biết rồi cũng đi vào viện luôn. Hai vợ chồng thím đi được nửa đường thì thím đau quá không ngồi xe được. Kết quả là thím đẻ rơi bé thứ ba ở trên đường đi tới bệnh viện. Lúc em bé ra đời không khóc mà người tím ngắt. Mấy nhà ven đường hò nhau cứu em bé rồi đưa đi cấp cứu tới viện. Thêm một lần nữa, một em bé đã không cứu được. Sau khi nghe được hung tin, thím đã ngất lịm luôn, được đưa vào viện cấp cứu. Chú ở lại với thím, còn bà Vân thì làm thủ tục đưa cháu về nhà. 9 tháng thai kỳ đã khỏe mạnh, theo dõi định kỳ. Nhưng thím lại mất con trong ngày cuối cùng, còn gì đau đớn được hơn. Thím tỉnh dậy ở bệnh viện cứ như người điên. Thím gào lên gọi con rồi túm người chú Tùng mà đánh. Bác sĩ phải cho thím dùng thuốc an thần. Về phần của em bé được bà Vân và em thím đưa về lo hậu sự. Lúc về tới nhà bà Vân như chết ngất vì cổ tay của đứa cháu xấu số, lại có vết chàm màu tím hình chữ X gì. Y như hình của cu Lạc và chính là cái dấu bà đánh trên tay của cu Tí lúc mất lần đầu tiên. Có thể nói rằng bà Vân lúc này như người phát điên, bà gào thét chửi bới cái xác của đứa cháu. Mấy người họ hàng gần nhà phải lôi bà ra, bảo bà phải bình tĩnh. Bà gục xuống đất ngửa cổ lên trời mà than rằng, trời ơi, cả nhà tôi cả đời không hại ai, tại sao ông trời lại bất công như vậy? Hết lần này tới lần khác, ông cho cái loại quỷ sứ này về để hành gia đình nhà tôi hay sao? Ông có mắt, hãy mở to ra mà nhìn đi. Ông ác vậy hả trời? Các con của tôi làm nên tội tình gì? Các cháu của tôi sao lại cứ đầy đọa gia đình của tôi như thế? Ông bảo chúng tôi phải sống làm sao đây? Phải sống làm sao đây? Có ở trong hoàn cảnh này, ai cũng không khỏi đau lòng khi phải chứng kiến cái cảnh đó. Quả thật gia đình của bà Vân quá tang thương khi 5 năm tiễn ba đứa cháu chết yểu. Kỳ lạ cả ba đứa đều có cái vết đánh dấu giống y hệt nhau. Lúc ấy bố đẻ của thím Thu chạy thục mạng xuống dưới bếp, vác con dao thái bèo chạy lên. Em trai của thím thấy vậy vội ngăn lại. Bố à, bố định làm gì vậy? Bố mau cất con dao đi nào. Ông đau lòng giơ con dao về phía đứa cháu vừa mất mà than. Mày là thứ ma quỷ, mày về mày hành con tao, lần này tao cho mày tan xác, hồn tiêu phách tán mày. Mày dám lộn về nhà, để xem mày có dám lộn về nhà hành con của tao nữa không. Nó khổ chưa đủ hay sao mà mày cứ hành nó đến hết lần này đến lần khác vậy. Nó nợ mày, tao đây sẽ trả cho nó. Mày có giỏi về tìm tao đây này. Nói vừa dứt lời, ông liền lao tới mà chém. Mọi người thấy vậy lôi ông lại. Em trai của thím quát bố. Bố điên à? Nó là cái xác thôi mà. Bố chưa thấy đau thương hay sao mà còn tính lấy dao để mà chém nó. Ông gằn lên từng tiếng, mắt ông hằn lên tia máu đỏ. Nó là thứ yêu ma quỷ quái. Tao phải chặt đầu của nó, tao phải mổ bụng của nó ra xem nó còn có dám về hành con Thu nữa hay không. Mọi người ngăn ông lại. Ông làm thế là phải tội chết đấy ông ạ. Ông hất mọi người ra. Tôi già sắp xuống lỗ rồi, có chết tôi cũng không ân hận. Nhưng còn con gái của tôi thì phải làm sao đây? Nó đã quá khổ, nó đã chịu đựng quá nhiều rồi. Hôm nay không ai ngăn được tôi, không làm cho nó sợ, nó còn quay lại. Vậy thà rằng cứ để cho tôi một lần chặt đứt ân oán này cho nó xong. Lúc này ông toan lao tới dùng dao để mổ bụng đứa bé ra, nhưng mọi người đã cố gắng can ngăn. Bà Vân lúc ấy bước dở vào nói. Ông ấy nói đúng đấy, cái thứ ma quỷ này không làm cho nó sợ, nó còn quay lại đẩy đọa tiếp. Chi bằng tôi làm, nó là cháu tôi sẽ phải tự làm. Em của thím giữ tay bà Vân lại mà than. Ôi dồi ôi bác ơi, bác đừng làm tội thằng bé. Dù gì thì cũng là con của anh chị ấy. Giờ chị còn cấp cứu ở viện, mọi người làm như vậy, chị ấy mà biết sẽ điên mất đấy chứ. Bố của thím Thu nói. Không ai được nói cho vợ chồng con Thu biết chuyện này. Nhân tiện không có vợ chồng nó ở đây, chúng ta giúp nó giải quyết cho xong. Chứ để nó cứ lộn đi lộn lại như thế này thì cả đời con Thu cứ phải bụng mang dạ chửa rồi nó hành cho đến chết hay sao. Mọi người thì cố khuyên can không nên làm ác quá mà tội nghiệp. Bà Vân sau cùng thì cũng đã quyết định. Vậy đi, tôi sẽ đè nó, cứ để tôi giải quyết. Bà cầm con dao rạch một vết ở cổ tay của thằng bé. Bà đặt con dao xuống mà nói. Mọi người xin cho mày thì tao tha. Mày hãy nhớ cái vết cắt này. Lần này mà mày dám quay lại nhà tao thì tự tao sẽ chặt đầu của mày mà vứt đi. Gia đình của tao và mày hết duyên từ đây. Mày mau tìm nhà khác mà đầu thai, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Mọi người làm lễ cho em bé ngay trong đêm. Xa xa tiếng chim lợn kêu vọng lại, nghe thê lương đến rợn người. Con mèo hoang ở đâu đó lại chạy kêu lên thảm thiết. Một bầu không khí ảm đạm bao trùm theo màn đêm tịch mịch. Thời gian sẽ hàn gắn lại mọi vết thương. Sự việc qua đi, chú thím sau khoảng một thời gian khá dài, lúc này cũng đã lấy lại được tinh thần. Nhất là với thím, người ta mất một đứa con đã đau khổ, bản thân thím mất tới 3 đứa con. Thím cũng chẳng hy vọng gì mình sẽ có thêm được đứa con nữa, bởi thím sợ sẽ lại mất con như lần trước. Về phía bà Vân thì chịu khó ở nhà lên chùa cầu Phật. Bà đi cho lòng thanh thản và cũng cầu cho các cháu được siêu thoát, không quay lại phá gia đình bà nữa. Nhiều lần lên chùa bà đã đều khấn giống như nhau. Sư thầy ở trên chùa mới bảo rằng nhà bà mang nợ tiền kiếp nên nhất định phải trả, không cách này thì là cách khác. Bà hoang mang lắm, mới nhờ sư thầy giúp đỡ. Sư thầy nói, ai nợ người đó thì người đó phải trả. Và rất khó độ, bởi thành công thì không sao, mà không thành công thì sợ mất mát còn nhiều hơn thế nữa. Đã không biết chuyện thì thôi, đã biết thì phải làm. Mọi người khuyên thím lên chùa tạ lễ và cầu siêu cho các con, để các con đầu thai về nhà khác, không còn quấy phá gia đình. Thím cùng chú lại sắp lễ lên chùa lần nữa. Thím sắp lễ tạ và nhờ thầy làm lễ cầu siêu cho ba đứa con xấu số. Lần này thím chỉ tạ chứ tuyệt đối không có xin con. Tuy nhiên, sau khi tạ lễ về, thím lại có bầu lần thứ tư. Lần này cái thai đến bất ngờ nhưng không khỏi khiến cho thím và gia đình lo lắng. Lần mang thai thứ tư, thím khổ sở lắm bởi nghén không khác gì cu tí lần đầu tiên. Thím thấy biểu hiện giống hệt cu tí lại càng lo lắng hơn nữa. Rồi thai nhi yếu, thai dọa sẩy đủ các kiểu. Bà Vân cũng thương xót con cháu nên ai mách thuốc an thai là bà cũng phải tìm bằng được về làm cho thím uống. May mắn là sau 9 tháng vất vả mang thai, mẹ con của thím cũng đã mẹ tròn con vuông. Thím sinh ra một bé trai khỏe mạnh. Lần này hai mẹ con bà Vân và thím Thu đi vào viện. Bà cũng là người đầu tiên đón tay cháu từ bác sĩ. Bà bế cháu nhưng len lén vén cổ tay ra để kiểm tra xem có cái chữ dấu X màu tím hay không. May mắn, cổ tay của đứa cháu này không có vết chàm hay cái dấu nào cả. Bà mừng rơi cả nước mắt. Ở phần chú Tùng lần này cũng đã bắt đầu lo lắng nên cũng sốt sắng để kiểm tra xem của người con có dấu gì hay không. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy tay của con trai đều không có vết chàm tím, chú mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Em bé thứ tư được đặt tên là Cu Đen bởi bà bảo đẻ ra da đen thủi lụi. Với cả theo quan niệm thì cứ đặt tên xấu thì không sợ bị bắt, hay là một quan niệm khác là dễ nuôi hơn. Ngày thím về, bà làm lễ đốt vía, thắp hương ra tiên tiền tổ xong, bảo hai mẹ con ở nhà một đêm rồi hôm sau cho về nhà ngoại ở. Bà bảo về bên ấy, bà ngoại chăm cho qua cữ, rồi con cứng cáp hãy về đây. Bất ngờ, bởi thím nghe bà Vân tự đưa ra chủ ý như vậy thì ngạc nhiên lắm. Thím tính nói vài câu, nhưng bà xua tay. Mẹ không có lý do riêng, không phải là mẹ ngại chăm con chăm cháu, mà tại lúc con có bầu thì mẹ lên chùa cầu Phật và tự hứa chỉ cần hai mẹ con của con, mẹ tròn con vuông, là mẹ sẽ thay con lên chùa ăn chay niệm Phật đủ 100 ngày. Trời Phật thương phù hộ cho gia đình thì mẹ sẽ lên chùa như lời đã hứa. Vậy là hai mẹ con bồng bế nhau về nhờ cậy bên ngoại. Bên ấy điều kiện cũng tốt hơn nhà mình. Có như vậy thì con cứ hãy yên tâm về bên ấy đi. Có thể nói lần đầu tiên thím vì bà Vân mà đã rưng rưng nước mắt. Bà bảo đàn bà mới đẻ kiêng không được khóc, mẹ xin ông bà cho phép hai mẹ con về bên ngoại rồi. Đợi qua cữ, khi nào cứng, thích về thì về, thi thoảng mẹ sẽ ghé thăm cháu. Chú Tùng đưa hai mẹ con của dì về bên nhà ngoại ở. Đầy tháng thím khỏe, con khỏe nên lại dọn về nhà ở. Bà Vân thì hàng ngày vẫn đi lên chùa, cầu kinh, niệm Phật. Thời gian cũng đã thấm thoát trôi đi. Cu Đen trộm mụ, mạnh khỏe và không quấy khóc. Đến tuổi mồm ăn, chân chạy, cả nhà cũng vui vẻ hơn khi thím lại mang bầu lần thứ năm. Không hiểu làm sao, cứ mỗi lần cái thím này mà mang bầu là tôi đây cũng cảm thấy rất lo sợ. Không biết quý khán thính giả có như vậy hay không. Trở lại với câu chuyện của điểm báo cái bớt. Đến đoạn thím mang bầu lần thứ năm thì thím tính đã không đẻ nữa nhưng đã nhỡ rồi, lại thương con nên giữ lại để đẻ. Chú và bà Vân thì cũng không có ý kiến gì, chỉ thương cho Cu Đen còn nhỏ tuổi, mẹ lại sinh thêm em bé nữa. Tuy nhiên thì bà cũng bảo con cái đến là có cơ duyên, có nợ nần. Là duyên thì ắt không thể tránh được, là nợ thì ắt phải trả. Bầu bé thứ năm thì thím khổ sở vì cơn nghén hành hạ. Thím nghén tới tận ngày sinh, thím không ăn được thì chớ, lại nôn nhiều. Người thím thì xanh như tàu lá chuối. Còn có lần thím sốt và nôn ra máu phải nhập viện cả tuần lễ. Quá kinh. Oan nghiệt cho cái ngày thím nhập viện thì Cu Đen ở nhà trèo lên trên ghế, ngã ngửa và đập đầu xuống đất. Người lớn ở nhà nhìn thấy nhưng không có kịp đỡ. Ông bà nâng cháu dậy nhưng không thấy cháu khóc lóc và kêu đau gì cả. Ông lấy mật gấu xoa đầu cho cháu. Mọi người những tưởng sẽ không sao vì các cụ hay có câu, trẻ con có mụ đỡ mà. Cỡ vào khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, cu đen kêu đau và nôn ra rất nhiều. Mọi người xúm lại hỏi đau ở đâu, nhưng cu đen thì chỉ linh tinh, lúc kêu đau ở chân, lúc thì lại kêu đau ở đầu, lúc thì lại bảo đau bụng. Sau đó cu đen có biểu hiện co giật toàn thân, sùi bọt mép, cơn co giật kéo dài khoảng 30 phút. Trước tình thế nguy kịch, ông bà và cậu mợ đưa cháu đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện. Các bác sĩ khám rồi và cho chuyển gấp sang bệnh viện nhi để điều trị. Những cái nỗi đau cứ giáng tới tấp lên gia đình của dì. Mẹ thì nằm cấp cứu ở một viện, con thì cấp cứu nằm ở một viện khác. Cả nhà sợ thím Thu bị sốc nên giấu thím mà chỉ báo cho chú Tùng để biết. Chú Tùng nghe em báo như vậy thì đánh rơi cả cặp lồng cháo vừa mua cho thím. Bà ngoại vào viện chăm thím thay chú để chú có thể sang viện nhi với cả cu đen. Chú chạy sang đến viện nhi thì được nghe bác sĩ hội chẩn và chẩn đoán cu đen bị chấn thương sọ não, buộc phải tiến hành mổ hộp sọ để điều trị với hy vọng cứu sống được bệnh nhân rất mong manh. Sau mấy tiếng chờ đợi, các bác sĩ ra tuyên bố đã khắc phục được tình trạng của hộp sọ, cần theo dõi vì dễ để lại những di chứng khó lường về sau. Cho đến ngày thím Thu được ra viện để trở về nhà thì hay tin cu đen đã nhập viện vì bị chấn thương sọ não. Thím sốc khụy ngay ở ngoài sân, bà Vân phải động viên mãi thím mới lấy lại được bình tĩnh. Thím lắp bắp: Mẹ, cu đen làm sao rồi hả mẹ? Con phải vào viện với cháu. Bà Vân nhìn thím ái ngại: Con xem giờ sức khỏe yếu như thế này, làm sao mà vào viện được? Con ở nhà mà chờ, chứ thằng Tùng với các cậu nó ở viện rồi. Hơn nữa nghe thằng Tùng nói sức khỏe của thằng đen đã phục hồi, chắc dăm ba bữa nữa là được xuất viện về thôi, cứ yên tâm. Thím nghe thấy bà Vân nói như vậy thì cũng có một phần nào đó yên tâm hơn. Tuy nhiên, nỗi lo và day dứt cứ canh cánh trong lòng của một người mẹ đã chịu quá nhiều nỗi đau như thím. Tối đó, em trai của thím về và cầm quần áo bẩn ở bệnh viện của bố cu đen đem về giặt. Cậu nói cu đen ăn uống tốt và nói chuyện được bình thường nên thím cũng có phần bớt lo hơn. Cậu bảo thím cứ an tâm, dưỡng thai tất cả mọi chuyện đã có cậu và chú Tùng sẽ lo cho chu toàn. Việc gì đến cũng đã phải đến. Vậy là cũng đã đến ngày cu đen được ra viện. Cả nhà ai cũng mừng vui. Bà Vân làm mâm cơm, đãi họ hàng, mừng cháu đích tôn, thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Ăn xong bữa cơm đón con trai về nhà, thím Thu lại phải khăn gói nhập viện chờ sinh vì vỡ ối sớm. Bầu bí đã khổ sở, bé lại hành thím, đau bụng với cơn đau kéo dài hơn một ngày mới sinh tiếp một cậu con trai. Lúc nhìn thấy con, thím cũng đã chột dạ liếc nhanh nhìn xem cổ tay, xem có cái dấu nào hay không. Bác sĩ đỡ sinh nói chuyện với nhau rằng: Thằng bé này sau này ra trò lắm đấy nha, vừa lọt lòng đã lì lợm không khóc, phát mông cho mấy cái mà còn mắt thao láo chừng ra nhìn đây này. Quả nhiên anh cu này sinh ra gớm mặt vì đòi ăn suốt ngày, thím gần như phải ôm cho cậu ấy bú liên tục. Trộm mụ, cậu cũng chỉ đói mới gắt khóc đòi ăn, chứ không có khóc đêm ngày hay gắt ngủ như những em bé khác. Ở giữa ngực của cậu ấy có một cái dấu chàm màu đỏ hình tròn, vậy nên mọi người gọi luôn cậu là cu đỏ cho tiện. Cu đỏ, quả nhiên đỏ thật. Vì sinh ra bố mẹ thuận lợi, chú Tùng năm ấy đã làm được thăng chức. Bà Vân thì phấn khởi ngày nào cũng lên chùa thắp hương. Bà lên chùa tạ ơn và cũng là cầu an cho cả nhà. Hai anh em đen và đỏ lớn lên cách nhau khoảng 2 năm. Tuy nhiên đỏ càng thông minh, nhanh nhẹn bao nhiêu thì cậu cu em là cu đen thì lại thua kém bấy nhiêu. Mà chính xác hơn, đen rất chậm chạp và chậm hiểu hơn hẳn cậu em. Chú thím cho đen đi kiểm tra vì nghi ngờ cậu bị biến chứng sau cú ngã chấn thương sọ não. Quả nhiên không khác so với dự đoán. Bác sĩ nói chấn thương ảnh hưởng đến nhận thức của cu đen. Chú thím thương con, khóc cạn cả nước mắt. Bà Vân thì chỉ lặng lẽ nói là cu đen nó gánh nợ cho cả nhà đấy. Bà có kể chuyện bà đã đi xem bói, thầy bói có gọi rằng gia đình bà trả nợ chưa có đủ. Cũng may là chú thím thành tâm và gia đình sống thiện nên cu đen còn giữ được bảo toàn tính mạng. Tuy nhiên nợ ắt phải trả nên cậu ấy bị ngã rồi nhận thức chậm chạp là gánh nợ thay cho cả gia đình. Chỉ tội cho bản thân thằng bé không thông minh nhanh nhẹn như người ta. Còn nợ là từ kiếp trước để lại. Tất cả là do nghiệp tiền kiếp mẹ con của thím Thu nợ nhau nên kiếp này gia đình của chú thím phải gánh. Tất cả cũng là do số trời đã định. Xin được vài dòng tản mạn và miên man một chút. Cú đỏ thông minh vô cùng, nhưng thông minh theo kiểu của đỏ khiến cho người ta phải sợ. Tuy nhiên, thì theo nguồn thông tin mà nghe đọc truyện có tìm hiểu của chính tác giả, thì giờ cú đỏ cũng đã 14 tuổi rồi, thưa quý anh chị em đang nghe chuyện. Học giỏi, đẹp trai nhưng rất ngoan ngoãn. Anh lớn thì chậm chạp, học mãi không tốt nghiệp được tiểu học. Tội nghiệp lắm, nhưng chú thím thì rất kiên trì. Ngoài nhận thức học hành chậm chạp, còn các vấn đề sinh hoạt thì cậu vẫn bình thường. Em trai út của thím lấy vợ cũng sinh được một bé trai. Thím vào viện thăm, nhưng lúc bế em bé thì thím sốc, suýt chút nữa thì đánh rơi cả em bé. Bởi trên tay của em bé có cái dấu mực tím hình chữ X xỉ và một vết ngang ở cổ tay, giống như vết dao mà bà Vân đã cắt trên cổ tay của đứa bé thứ ba, con của thím Thu ngày nào. Ông ngoại đỏ và bố của cháu cũng đã đều nhận ra cái vết đánh dấu ấy. Tuy nhiên, mọi người nói rằng nếu đứa bé lộn quay lại nhà thím Thu thì mới đáng lo ngại. Chứ bé hết duyên với gia đình nhà thím mà lộn về gia đình nhà em trai thím thì không có vấn đề gì cả. Em bé con của cậu trộm mụ, chịu ăn, chịu ngủ, không quấy rầy, khóc hành hạ cha mẹ. Tuy nhiên chân của em bé thì lại rất yếu, không thể tập đi. Theo tìm hiểu nguyên nhân thì chân của em bé đã bị dị tật cấu trúc cơ gân và mô cơ theo chuẩn đoán của Bệnh viện Phụ sản Trung ương cung cấp. Với một thông tin rất vui gửi tới quý khán thính giả, lúc 3 tuổi bé đã được làm phẫu thuật và giờ đã đi lại được bình thường. Giờ bạn ấy cũng đã đang học cấp 2, cũng thông minh, nhanh nhẹn, không kém gì anh đỏ. Ngọc Lâm xin thuật lại câu chuyện này của tác giả Phú Dương. Nhân đây cũng xin được cảm ơn chị. Có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên về cái bớt ở trên người. Cũng giống như con của chính tác giả, cũng có vết bớt giống y chang như bố cháu. Và chuyện này tác giả cũng không thể giải thích được nguyên nhân tại sao lại như vậy. Tuy nhiên, mọi người không lo về cái đánh dấu nếu không phải là cái dấu đánh tiền kiếp giống trong trường hợp của gia đình thím Thu. Chỉ khi trường hợp rơi vào con lộn lại như nhà thím mới thực sự cần đáng phải lo lắng đến tương lai của con em lẫn tương lai của chúng ta. Với lại, ai cũng có vết bớt trên người, vấn đề là to hay nhỏ mà thôi. Bản thân của chính tác giả câu chuyện này cũng có một vết bớt ở trên mặt. Có lẽ kiếp trước của vị tác giả này cũng đã đẩy đọa gia đình nào đó nên mới bị đánh dấu ở trên mặt như vậy. Tuy nhiên, tác giả với họ đã hết duyên, và tác giả chắc chắn có duyên với bố mẹ của chị Phú Dương nên trời cho tác giả đầu thai làm con của bố mẹ chị ấy. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn chị Phú Dương đã có một câu chuyện rất thực tế này.